Chương 401. Trên trời mây đen dày đặc, hoàn toàn che phủ tất cả ánh trăng ánh sao. Dưới sự bao phủ của màn đêm, đại địa là một mảng tối đen, thỉnh thoảng lại có gió nhẹ thổi qua, dấy lên hơi lạnh, cũng ảnh hưởng tới thính giác của người ta. Đối với hành gia mà nói, đây là một đêm giết người không thể tốt hơn. Diệp gia ban đêm là một mảng im ắng, cứ tới giữa đêm là chỉ còn mấy ngọn đèn lưa thưa, chiếu ra ánh sáng mờ mờ. Trong bóng tối yên tĩnh, một bóng đen dung hợp cùng màn đêm chậm rãi tới gần đại môn của Diệp gia, sau đó vặn mình, lặng lẽ nhảy vụt lên, ở trên không trung dừng lại một lúc lâu rồi mới hạ xuống, khi hạ xuống nóc nhà, không hề mang theo tiếng dậm chân. Song chính cái tiếng dậm trên cơ bản không thể bị người ta phát giác ra này lại dẫn tới sự cảnh giác của một người. Một tiếng quát từ bên tai truyền đến, hắc y nhân còn chưa kịp kinh ngạc, thì liền cảm giác được một cỗ lãnh khí từ dưới chân đang bước gần, hắn nhanh chóng xoay người bay lên, vội vàng bỏ đi. Vù! Ngói trên nóc nhà vỡ tung, một cái lỗ được phá ra trên nóc nhà, điều đầu tiên lộ ra là một điểm ánh sáng màu xanh, sau đó là một nam tử gầy gò mặc áo đơn nhảy ra, hạ xuống đối diện hắc y nhân đó. Cách ăn mặc của hắn đã chứng tỏ rõ ràng là hắn đang ngủ say thì bị đánh thức, khiến hắc y nhân hơi giật mình là sự xuất hiện của hắn tạo ra một loại hơi lạnh sộc thẳng vào lòng. Đó là sát khí lạnh như băng phát ra rất tự nhiên. Lãnh nhai, xảy ra chuyện gì vậy? Một cửa phòng bên dưới được mở ra, tiếp theo là một bóng người cao to eo gấu lưng hổ từ bên dưới nhảy lên, hạ xuống bên cạnh lãnh nhai, sau khi nhìn thấy hắc y nhân đó thì cả kinh, trầm giọng nói. Ngươi là ai? Động tĩnh phá nóc phòng quá lớn, kinh động đến thủ vệ tuần tra đêm khuya của Diệp gia, lập tức một chàng tiếng bước chân vội vàng từ xa tới gần. Hắc y nhân nhìn bọn họ một cái, bỗng nhiên không nói câu nào quay người bỏ đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Chân hắn vừa mới di động liền cảm giác được một cỗ gió lạnh từ phía sau đuổi tới, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn một chút, trong lòng lập tức chấn động. Nhưng lập tức, cơn gió đó bỗng nhiên rút đi, một thanh âm cố ý hạ thấp truyền vào tai hắn. Đừng đuổi theo. Không đánh đã chạy, rất có thể là kế điệu hổ ly sơn. Hiện tại Diệp lão đệ đang như vậy, chúng ta nhất định không thể rời khỏi nơi này. Khóe miệng hắc y nhân lộ ra một nụ cười lạnh, lặng lẽ chạy đi thật xa. Mục đích đêm nay của hắn đã đạt được rồi. Cho đến lúc hắc y nhân đi xa, Sở Kinh Thiên mới thở phào một hơi, nói với lãnh nhai. Ê, mặt băng, hắn chắc chính là người tới thăm dò mà Diệp lão đệ nói đó. Chắc là lừa được hắn đi rồi nhỉ. Lãnh nhai không để ý tới hắn, từ lỗ hổng trên nóc nhà nhảy xuống, nằm lại giường, chỉ trong mấy cái hô hấp đã biến thành im lặng như nước. Sở Kinh Thiên chán nản gãi đầu, quay trở về phòng mình, nhưng không ngủ mà là ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tin tức Diệp Vô Thần bị mù vào ngày đầu tiên mà hắn tỉnh lại đã không còn là bí mật nữa. Mà trong những ngày này Diệp gia trên dưới, một mực gắng hết sức đi nghe ngóng cao nhân y đạo có thể chữa bệnh mù. Mà đối với người hữu tâm mà nói, so với sự mù lòa của hắn, trạng thái của hắc y thiếu nữ bên cạnh hắn càng khiến họ cảm thấy hứng thú hơn. Khi Viêm Tịch Minh đề xuất muốn nhân cơ hội dồn Diệp Vô Thần vào chỗ chết, Viêm Đoạn Hồn quả quyết cự tuyệt. Khi biết Thiên Phạt chi nữ hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại, hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó chế định một kế hoạch chu toàn. Căn nguyên chi địa của Nam Hoàng Tông bị diệt, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sự đang sợ của Thiên Phạt chi nữ từng giáng một đại tai đáng sợ cho Nam Hoàng Tông, thì hắn thật sự rất kiêng kỵ. Diệp Vô Thần chết là chuyện nhỏ, hắn cần nhân cơ hội tuyệt hảo này trừ đi Thiên Phạt chi nữ, nếu không, có một uy hiếp lớn như vậy ở bên canh, hắn ăn uống ngủ nghỉ cũng không yên. Mà điều phải làm trước tiên là phải thăm dò. Bọn họ có thể không quan tâm tình trạng của Diệp Vô Thần là thật hay là giả, nhưng phải xác định Thiên Phạt chi nữ có thật sự bị khốn trong trạng thái hôn mê lâu dài hay không. Vì thế, một người đi trước, mà lúc này, bọn họ đã nhận được kết quả. Đặc biệt tạo ra một động tĩnh nhỏ không làm kinh động tới Thiên Phạt chi nữ, mà là hai hảo hữu của Diệp Vô Thần. Sau khi có được tin tức, mấy cao thủ của Bắc Đế Tông xúc thế đã lâu, dưới sự che phủ của màn đêm lặng lẽ tiếp cận Diệp gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Long Thành đêm nay đã được chú định là một đêm không yên tĩnh. Trước Thiên Long Hoàng Cung, Lâm Phó Thống, nửa đêm ngài dẫn theo nhiều binh mã như vậy tới đây là muốn làm gì? Hai nhánh đội ngũ khổng lồ chen trúc ở phía trước Thiên Long Hoàng Cung, dưới ánh đèn, từng hàng đao kiếm sáng loáng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thủ lĩnh của hai nhánh đội ngũ phân biệt đứng ở phía trước, một người mắt trợn trừng tức giận, một người thì lo lắng trùng trùng. Nhâm đại nhân yên tâm, tại hạ phụng lệnh của Lâm lão tướng quân, tới để hộ cung. Hộ cung ư? Nực cười, ta thấy thế này chẳng khác gì tạo phản cả. Tướng lãnh canh giữ trước cửa cung, trọng giáp hộ thân, uy phong lẫm lẫm trầm giọng quát. Lâm lão tướng quân đối với ta ân trọng như núi, ông ta cho dù bắt ta phải chết, ta cũng sẽ không nhíu mày, muốn trách thì hãy trách hoàng thượng quá ác đi. Đã biết rồi thì không cần nhiều lời nữa, động thủ đi. Sau khi Lâm Khiếu và Lâm Cuồng của Lâm gia chết đi, Lâm gia gia môn đại suy, Lâm Cuồng cũng vì thế mà trần tịch, suốt ngày ôm bệnh không ra khỏi cửa. Mà tối nay, Lâm gia luôn an tĩnh cuối cùng cũng có hành động, hơn nữa là hành động cực lớn. Khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, trong Thiên Long Thành và ngoài thành, tất cả binh lực mà Lâm gia có thể điều động đều dùng tốc độ nhanh nhất tập trung về phía Thiên Long Thành. Đại lượng binh mã được điều động tất nhiên sẽ dẫn tới sự cảnh giác của Hoàng Cung, ngự lâm quân của Hoàng Cung trực thuộc Long gia và thành vệ quân nhao nhao hành động. Khi đại đội binh mã của Lâm gia đang thấp thỏm lo âu ùa về phía Hoàng Cung bên trong Thiên Long Thành, thì đại đội nhân mã ở trước cửa Hoàng Cung đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa cung đóng chặt, trên tường cung, cung tên dày đặc đang nhắm thẳng xuống phía dưới. Đội ngũ ngự lâm quân trình hiện ra trận hình cực kỳ nghiêm mật, trên mặt mỗi một binh sĩ đều đầy vẻ nghiêm túc. Sự yên lặng của Lâm gia dẫn tới sự cảnh giác và ngờ vực của rất nhiều người, mà những sự ngờ vực được nghị luận mãi không thôi này hôm nay cuối cùng cũng thành thật. Cục thể này, nếu không phải là Lâm gia muốn tạo phản thì e là ngay cả quỷ cũng không tin được. Hừ, kẻ đại nghịch thì xứng gì với ơn trọng như núi. Nhâm thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay chậm chậm giơ lên. Thủ lĩnh của Lâm gia nhíu mày, tay phất mạnh một cái, gầm lên. Lên, xông vào hoàng cung, giết hoàng đế. Các ngươi chính là khai quốc công thần. Hoàng đế nếu đã bất nhân với chúng ta việc gì phải trung nghĩa với hắn, lên. Đao quang kiếm ảnh chớp lên, dưới hiệu lệnh của các thủ lĩnh trong đội ngũ của Lâm gia, binh lính ùa về phái đội ngũ ngự lâm quân ở phía trước như thủy triều. Một trận huyết chiến sắp nổ ra trước cửa hoàng cung. Đột nhiên, phía hoàng cung truyền đến mấy tiếng nổ đan lại với nhau, mọi người bị hấp dẫn sức chú ý quay đầu lại, sau đó thì kinh ngạc phát hiện tường cung cao mấy mét, dày mấy mét, vô cùng kiên cố không ngờ lại bị nổ cho liên tiếp đổ xuống. Trong khói bụi mờ mịt, hai bên cửa cung đang đóng chặt phân biệt xuất hiện một lỗ hổng cực lớn phải rộng, tới hơn chục mét. Bầu trời tối om, hai bóng người màu đen lặng lẽ rời đi, xung quanh có gần mấy vạn người mà không ai phát hiện ra sự xuất hiện của bọn họ. Chuyện gì vậy? Thống lĩnh ngự lâm quân đại kinh thất sắc, lớn tiếng gào thét. Tường cung không biết vì sao lại đổ xuống, khiến ngự lâm quân đồng loạt đại loạn, thanh âm cực lớn đó cũng khiến trong hoàng cung sợ hãi. Lại nghe thấy thống lĩnh của Lâm gia quân hưng phấn hô lớn. Nhìn kia, ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta, tường cung đổ rồi, hiện tại không tấn công thì còn đợi tới khi nào nữa. Tiếng hô to của Lâm gia quân lúc này, rõ ràng là to hơn vừa rồi không chỉ mấy lần, đúng như tên thống lĩnh đã nói, tường cung không chút báo trước đổ sập xuống giống như là có thần linh giúp đỡ, khiến bọn họ sĩ khí đại chấn, sự do dự và thấp thỏm trong lòng cũng bị xóa đi một nửa. Lâm gia quân sĩ khí như cầu vồng. Và ngự lâm quân đã trận cước đại loạn va chạm với nhau, trong đao quang kiếm ảnh xen lẫn với máu thịt bay tứ tung, không ngừng có lâm gia quân xuyên qua lỗ hổng của tường cung, giết về phía trong hoàng cung. Bên trong hoàng cung lập tức đại loạn. Công thành thì dễ, thủ thành thì khó, huống chi là một tòa thành không cửa. Nếu đây là một trận chiến chém giết làm tiêu hao lẫn nhau, vậy thì lâm gia quân tuyệt đối không phải là đối thủ của ngự lâm quân. Nhưng lúc này tường thành bị phá. Ngự lâm quân chỉ có thể trơ mắt từng đợt lâm gia quân tắm máu vượt qua từng người, lao thẳng vào trong hoàng cung đại nội. Khi nhận được hướng đi của lâm gia quân, Long giận cả đêm không ngủ được. Lập tức, hắn liền nhận được tin tức đại quân của lâm gia nhân lúc đêm tối bức thẳng, tới hoàng cung. Binh lực mà lâm gia nắm trong tay mặc dù còn xa mới bằng được diệp gia, nhưng cũng rất mạnh, đã mạnh tới trình độ đủ để khiến hắn cố kỵ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn trải qua nửa đêm trong sốt ruột lo lắng. Đối với sự trung thành của Lâm Cuồng hắn chưa bao giờ hoài nghi. Trong thời gian dài như vậy, hắn tuy rằng đã lờ mờ ngửi thấy mùi vị khác lạ, nhưng vẫn không chịu tin rằng Lâm Cuồng sẽ tạo phản, nhưng lại không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy. Vừa nhận được tin tức quân binh của Lâm gia đã tới trước cửa cung không lâu, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Long giận vừa định quát hỏi thì một thị vệ vội vàng chạy vào, sợ hãi nói: Hoàng thượng, tường cung không biết vì sao bỗng nhiên lại sập. Phản của Lâm gia đã bắt đầu tiến vào rồi. Gì cơ? Long giận chấn động, đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, trong lòng nổi lên hơi lạnh. Một tòa thành không có cửa, vậy thì áp lực và nguy cơ mà nó phải đối diện không nghi ngờ gì nữa sẽ lớn hơn gấp mấy lần, càng đừng nói tới thành không có tường thành. Đối với hoàng cung mà nói, hậu quả không còn tường thành càng đáng sợ hơn nhiều. Long giận toàn thân run rẩy, hét lớn, bảo đội ngũ thị vệ các nơi điều một nửa tới bảo vệ Long môn, những người khác không cho phép tự tiện hành động. Trước khi viện quân tới, không cho bất kỳ kẻ nào vượt qua Long môn nửa bước, nhanh lên. Long giận vung tay, sau khi thị vệ đó đi, y đi đi lại lại rất lâu, cầm một bình trà trên bàn ném mạnh xuống đất. Hoàng thượng, ngài yên tâm đi, ai dám làm thương hại tới hoàng thượng, Hắc Hùng ta nhất định sẽ đập vỡ đầu hắn. Hắc Hùng đứng ở phía sau Long giận, rụt rè nói. Hoàng thượng chớ lo, với khả năng của Lâm gia, chẳng qua chỉ chế tạo ra một hồi đại loạn mà thôi. Có chúng ta ở đây, hoàng tượng không cần phải lo tới sự an toàn của mình đâu. Thanh âm của Lý lão từ chỗ ẩn nấp truyền đến. Ai? Long giận thở dài, ngồi xuống ghế, nhíu mày lẩm bẩm. Điều mà trẫm quan tâm nhất là, tường cung vì sao lại đột nhiên sập. Huyết quang và ánh lửa ở trước cửa hoàng cung đan chặt vào nhau, tiếng chém giết liên tục vang lên trong mùi máu tươi nồng đậm. Thanh âm chấn thiên đó cuối cùng cũng dẫn tới sự khủng hoảng cực lớn trong Thiên Long Thành. Nhà nhà đóng cửa không dám ra, trong thấp thỏm sợ hãi cố gắng đợi tới ngày mai. Tuy rằng là đêm tối, Lâm gia tạo phản, tin tức nửa đêm binh lâm hoàng cung vẫn được lan ra với tốc độ cực nhanh. Gì cơ? Diệp Nộ đang ngủ say bị gọi dậy liền nổi giận bừng bừng, còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề đã xông ra khỏi cửa. Không lâu sau, một đội ngũ cương mãnh và hùng dũng sải bước chân thiết huyết rất nhanh đi tới hoàng cung. Đây là quân đội trực thuộc của Diệp gia, sự đại loạn ở phía hoàng cung không kinh động tới bọn họ chút nào. Mà cho dù là hoàng thượng tự mình ra mặt, cũng không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Đội ngũ uy trấn thiên thần đại lục này chỉ biết nghe lệnh của Diệp gia. Bóng đêm lan tỏa, bao phủ cả đại địa. Tường cung bị phá, phản quân vào thành, thị vệ của Thiên Long môn hợp thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, mà dưới sự áp chế của đội ngũ Lâm gia càng lúc càng nhiều, áp lực mang đến cho họ cũng càng lúc càng trầm trọng. Trong hoàng cung cũng có thể nghe thấy rõ thanh âm chém giết càng lúc càng gần, các phi tần cung nữ ai nấy sợ tới mức mất hồn mất vía. Toàn bộ tránh ra cho lão tử hôm nay cho dù là mất mạng cũng phải giết tên cẩu hoàng đế đó. Tóc bạc trên đỉnh đầu Lâm Viêm dựng đứng cả lên, hắn từ giữa đội ngũ bỗng nhiên bay lên cao, trong một trận gầm rú một đoàn liệt hỏa xúc thế đã lâu bắn về phía Thiên Long môn. Hỏa diễm rơi xuống đất, mang theo một vụ nổ trong phạm vi cực lớn, trong nhất thời toàn bộ Thiên Long môn bị hỏa diễm bao phủ. Gần trăm tên thị vệ bị rơi vào trong liệt hỏa cháy rực, đang không ngừng lăn lộn và gào thét. Lâm Viêm tiếp tục tiến lên, một con hỏa long trắng kiện từ trong tay vẩy ra, mang theo khí nóng rực xông về phía trước, mang theo một đường hỏa tuyến dữ tợn. Tạo phản. Bọn họ thật sự là đang tạo phản, nhưng vô luận là hắn Lâm Viêm là hắn hay là Lâm Cuồng đều biết trận tạo phản này, nhất định sẽ không thành công. Tạo phản cũng không phải là mục đích của họ, bọn họ biết rõ sẽ thất bại, có lẽ còn có thể phải chết, nhưng vẫn phải khiến cho Hoàng Đình đại loạn. Thậm chí giết chết hoàng đế để trút hết sự giận dữ trong lòng. Báo thù cho Lâm Khiếu và Lâm Chiến. Nếu đã dám đối đãi như thế với Lâm gia, vậy thì phải chịu đựng sự phẫn nộ của Lâm gia. Lâm Cuồng và Lâm Viêm căn bản là chưa từng nghĩ qua đêm nay có thể sống sót trở về. Hỏa diễm của Lâm Viêm như tai họa rầm rầm bắn xuống, thị vệ đang trấn thủ Thiên Long môn hoàn toàn không thể chống đỡ được, nhao nhao chết cháy. Trong hỗn loạn, Lâm gia quân chen chúc ùa vào hoàng cung đại nội. Hoàng cung bị tập kích, cho dù viện binh tới sau có thể tiêu diệt hoàn toàn phản quân, nhưng cảnh về sau nhìn thấy rất có khả năng sẽ là một hoàng cung đẫm máu. Mà đúng vào lúc này, một tiếng giống như sấm vang lên. Lão tặc Lâm của ngươi, lão phu Diệp Nộ ở đây, mau mau nạp mạng đi. Ngươi làm sao mà vào được? Long giận chậm rãi từ tạo ý đứng lên, nhìn cửa điện mở rộng và Lâm Cuồng đang mang theo vẻ mặt âm trầm tiến về phía hắn. Hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng hò hét ở đằng xa, phản quân của Lâm gia căn bản không tấn công được đến đây. Mà thủ vệ ngoài điện rất mạnh, không có chỗ nào là không có cao thủ. Lâm Cuồng cứ vậy mở cửa xuất hiện ở trước mặt hắn, khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác như nhìn thấy quỷ. Sự khiếp sợ của hắn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủn, rồi lập tức bình tĩnh trở lại, hừ một tiếng thật mạnh. Lâm Cuồng, trẫm vạn vạn lần không ngờ rằng, người phản trẫm trước tiên lại là ngươi. Phía sau có Hắc Hùng trung thành một lòng với hắn, trong bóng tối còn có Tam Đại Cung Phụng, cho dù là thiên quân vạn mã ùa vào cũng không làm gì được hắn. Hắn tuy kinh ngạc không hiểu Lâm Cuồng rốt cuộc vì sao mà xuất hiện được ở đây, nhưng căn bản vẫn không cảm thấy có gì sợ hãi. Mắt Lâm Cuồng hiện ra một loại màu trầm trọng như cho tàn, đó là một loại màu giống như là người đã chết, không còn bất cứ sự lưu luyến vào đối với trong cuộc sống. Hắn bước một bước lại gần Long Giận, dùng thanh âm khàn khàn nói. Con ta đã chết. Cháu ta đã chết. Lâm gia hết rồi. Trong những ngày này, ta đã nhiều lần muốn kết liễu bản thân để đi theo con cháu, nhưng ta không cam lòng. Đôi mắt từng tràn ngập sự cẩn thận và trung thành khi nhìn Long Giận, hiện tại lại chỉ còn một loại hận ý khắc cốt ghi tâm. Dưới ánh mắt của lão, Long Giận cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Ta từ nhỏ đã trung thành với ngươi, cả đời này đều là sống vì ngươi, vì dã tâm của ngươi, ta thậm chí còn nguyện hiến ra cả cháu của mình. Lâm Cuồng ta cả đời không phải với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ không phải với ngươi. Ngươi vì sao lại đối đãi với ta như vậy, đối đãi với Lâm gia ta như vậy? Oán hận, bi thương, đau khổ. Trong thanh âm già nua khàn khàn mang theo tình tự trầm trọng. Lão đã áp chế quá lâu rồi, cuối cùng có thể đối diện với hắn, không chút cố kỵ phóng thích ra sự oán giận của mình. Long Giận nhíu mày. Cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, bình thản nói. Con trai của Lâm Khiếu, thật sự là không còn cách nào khác. Trẫm mặc dù có lòng xử tử hắn, nhưng ngươi đừng nên trách trẫm mà nên trách kẻ giá họa. Mà Lâm Chiến, Long giận nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi, hắn bị trẫm ban chết bí mật. Lâm Cuồng lúc này, căn bản không thèm để ý tới bất kỳ lời tranh biện nào của Long giận nữa, lão cười thảm. Bởi vì ngươi mà ta đã không còn gì nữa rồi. Lâm gia vì ngươi mà thịnh, hiện tại qua đêm nay rồi, ai cũng sẽ biết Lâm gia đã tạo phải, cho dù ngươi ngày mai không chết thì cũng tất sẽ tru diệt Lâm gia. Lâm gia đã xong rồi, ngươi cũng đừng hòng dùng bất kỳ lực lượng nào của Lâm gia nữa. Sự xuất hiện của tà đế khiến lão quyết tâm nghịch phản, lão không phải vì thành công, mà chỉ muốn dùng sự nghịch phản của mình để an ủi Lâm Khiếu và Lâm Chiến đã chết, cũng để bức Long giận hủy đi Lâm gia mà hắn đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết. Mà trước đêm nay, tà đế đã cho lão một lời hứa. Một lời hứa có thể để lão tự tay giết Long giận. Vì thế, lão được một người không quen biết vô thanh vô tức dẫn tới nơi này. Đột nhiên, lão lờ mờ phát giác ra điều gì đó bất thường, một loại cảm giác như tất cả mọi chuyện đều đã sớm được an bài, mà lão chỉ là một công cụ và là một con cờ bị người ta thao túng. Nhưng đã vào cảnh này thì lão đã không còn tâm tư mà suy nghĩ nhiều nữa. Thời gian càng dài, sự đau khổ và oán hận của lão càng nhiều, từ lòng trung thành kiên nhẫn tới sự oán hận tới cực độ, giết Long giận là để báo thù cho con cháu. Đó không chỉ là ước mong lớn nhất của lão trong đoạn thời gian này, mà Long giận, sao lại không phát giác ra biến cố của Lâm gia có quá nhiều chỗ quỷ dị, nhưng bất kể hắn nghĩ như thế nào cũng không tham ngộ được huyền cơ trong đó. Lúc này đối diện với Lâm Cuồng, hắn thật sự không thể nói ra được trong lòng mình đang có cảm giác gì. Như bản thân hắn đã nói, hắn chưa từng nghĩ tới người đầu tiên nghịch phản hắn chính là lão. Một thanh chùy thủ từ trong tay áo Lâm Cuồng bắn ra, bị bàn tay già nua run rẩy của lão nắm chặt lấy. Lão chậm rãi tiến về phía trước vài bước, sắc mặt dữ tợn. Lâm gia hết rồi, ta cũng không nghĩ có thể sống tới ngày mai. Hoàng thượng, ngươi khiến ta không còn gì cả, hủy đi toàn gia của ta, ta đã muốn chết thì phải kéo ngươi theo cùng. Chùy thủ của lão vừa xuất hiện, lông mày của Long giận liền nhíu chặt lại, hắc hùng sải bước, đứng ở trước người Long giận, quát. Lớn mật, ngươi không ngờ muốn làm thương hại tới hoàng thượng, ngươi mà còn dám tiến lên thêm một bước, cho dù ngươi là Lâm đại nhân thì ta cũng sẽ vặt đầu ngươi. Lâm Cuồng mắt điếc tai ngơ, hai tay nắm chùy thủ từ run khẽ biến thành bình tĩnh. Ánh mắt của lão lướt qua thân thể của hắc hùng, chiếu lên mặt Long giận, bỗng nhiên nghĩa vô phản cố xông lên, chùy thủ trong tay đâm thẳng về phía trước. Chỗ mà chùy thủ chỉ tới chính là hắc hùng đang đứng ở trước mặt Long giận. Long giận vẫn bất động, có hắc hùng và tam đại cung phụng ở bên cạnh, hắn việc gì phải sợ một Lâm Cuồng đã gần như phát điên. Điều mà hắn lo lắng và quan tâm nhất là Long Cuồng làm sao mà vào được đây. Cùng với sự bình tĩnh đến đáng sợ ở bên ngoài. Các thị vệ cung đình canh giữ ở bên ngoài lúc này, không ngờ lại không có một ai nghe thấy thanh âm của Lâm Cuồng mà xông vào. Tam đại cung phụng ở bên cạnh Long giận chưa kịp ra tay, thì hắc hùng đã chắn ở phía trước Long giận, bọn họ căn bản không cần phải lo lắng cho sự an toàn của hắn. Nhưng sau đó, một màn khiến cho bọn họ cơ hồ không thể tin được vào mắt mình xảy ra. Ngay khi chùy thủ sắp đâm đến thân thể của hắc hùng, vẻ phẫn nộ trên mặt hắc hùng bỗng nhiên được thay bằng ra một vẻ quỷ dị. Thân thể bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh lướt sang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chùy thủ mà Lâm Cuồng đâm ra sượt qua thân thể của hắc hùng, hung hăng đâm vào ngực Long giận. Long giận chưa từng tập võ, mà Lâm Cuồng từng chính chiến xa trường, võ kỹ chắc tuyệt, hắc hùng bỗng nhiên né tránh là điều hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Long giận. Hắn cho dù là phản ứng kịp thì với khoảng cách gần như vậy, căn bản cũng không thể né tránh được. Phốc một tiếng, trong biểu tình giống như băng lãnh, lại giống như bi thương của Lâm Cuồng, chùy thủ đâm thẳng vào ngực hắn, mũi dao còn lòi ra ở phía sau lưng hắn. Ngươi! Mắt Long giận trợn trừng, ánh mắt của hắn lướt qua người Lâm Cuồng chậm rãi di động, đến hắc hùng thần sắc đang bình tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, thần sắc bình thường vẫn ngốc nghếch khờ khạo của hắc hùng đã không thấy đâu, mà bên trong vẻ bình tĩnh lại ẩn chứa một tia cười lạnh quỷ dị. Mấy chỗ của nóc nhà bỗng nhiên nổ tung, ba bóng người già nua mặc quần áo khác nhau từ phương hướng bất đồng xông ra, lao thẳng về phía Long giận. Sự kinh hãi trong lòng bọn họ lúc này không cần nghĩ cũng biết, mà hắc hùng đang bình tĩnh lúc này cũng động, hắn đột nhiên nhảy ra, nhắm về phía ba người, một quyền xúc thế đã lâu đột nhiên vung ra. Kình phong cương mãnh gào thét, hướng thẳng về phía ba người. Thế tới của ba người bị bức phải dừng lại, sau khi mượn lực liền hạ xuống đất, toàn thân trên dưới bị cỗ đại lực kích không đó chấn cho khí huyết sôi trào. Mà trên cao, vị trí bị quyền của hắc hùng hướng tới rõ ràng phá ra một cái lỗ đen xì, gió lạnh từ đó ùa vào, thấu tới tận lòng. Thiên Long Thành không ai là không biết tam đại cung phụng của Long gia, nhưng lại bị bức lui dưới tay của một người. Bọn họ lạnh lùng nhìn hắc hùng, nhưng không có ai dám tùy tiện lao lên trước. Lý lão nhíu mày nói. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Đao của Lâm Cuồng vẫn như cũ đâm vào phía trước ngực Long giận, nhìn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Long giận, Trong lòng Lâm Cuồng có một loại cảm giác được giải thoát, lão buông chủy thủ ra, lui về phía sau hai bước, ngã ngồi xuống đất. Một đao xỏ xuyên qua thân thể của Long Giận đó, cơ hồ đã hút hết toàn bộ lực lượng của hắn. Lâm Cuồng chỉ vào Long Giận, cười ha hả điên cuồng. Trong oán hận tích lũy ngày này qua ngày khác, lão cuối cùng cũng đâm được một đao này vào ngực Long Giận. Ngươi! Các ngươi! Tay ôm ngực đang tuôn máu, Long Giận toàn thân run run, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống bên cạnh tạo ỷ của hắn, trong đồng tử đang từ từ giãn ra là vẻ kinh sợ. Lý lão, Lưu lão, Nhan lão thân kinh căng ra, với vị trí bị thương của Long Giận, thời gian chỉ cần kéo dài thêm một chút là sẽ nguy hiểm tới tính mạng, bọn họ há có thể trì hoãn được nữa. Ba người đánh mắt ra hiệu với nhau rồi tản ra tiến về phía trước. Bốp bốp bốp. Một tiếng vỗ tay rất không đúng lúc vang lên, trong không khí áp lực tới cực kiểm ở đây lộ ra vẻ đặc biệt chói tai. Sau đó, một giọng nói trào phúng khàn khàn từ trên không chậm rãi truyền đến. Phấn khích, thật sự là phấn khích. Ngươi từng trung thành nhất với ngươi lại phản bội ngươi, hiện tại người trung thành với ngươi nhất cũng phản bội ngươi. Long Giận, tâm tình hiện tại của ngươi nhất định phải phấn khích lắm. Ngân quang lạnh như băng từ lỗ hổng bên trên nóc nhà do Hắc Hùng phá ra rải xuống. Một người mặc ngây y, che mặt hạ xuống điện, hai ánh mắt mang theo vẻ châm chọc dừng trên khuôn mặt đang đau khổ và run rẩy của Long Giận, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nụ cười đó cũng là một nụ cười trào phúng. Tam đại cung phụng khi hắn xuất hiện đồng thời hô lên tên của hắn, trong lòng bỗng dưng lạnh toát. Tên được coi như ác ma này bởi vì sao lại xuất hiện ở đây? Một cỗ lãnh ý lạnh tới tận xương bắt đầu nảy sinh trong lòng, bọn họ bỗng nhiên bắt đầu nghĩ đến, bên trong tất cả những điều quỷ dị này chẳng lẽ có bóng dáng của Tà Tông? Trong mắt Hắc Hùng đột nhiên hiện lên vẻ kích động và nhiệt liệt, chân hắn khẽ động, lập tức di chuyển tới bên cạnh Long Giận, tay chụp lên lưng hắn. Ba cung phụng đồng loạt kinh hãi, bọn họ chẳng kịp hỏi Tà Đế, thân thể đã dùng tốc độ nhanh nhất đồng thời lao về phía Hắc Hùng. Mà bọn họ vừa động, trước mắt liền có ngân quang lóe lên, trong thị giác hiện rõ một khuôn mặt đó là nụ cười lạnh của Tà Đế. Một đạo tường băng to lớn không biết từ đâu đến, bỗng nhiên chắn ở trước mặt ba người, thân thể tam đại cung phụng đồng thời đụng vào tường băng. Nhưng, với thực lực của bọn họ, tường băng nhìn thì rất bình thường đó lại không bị tổn thương chút nào, ba người thì giống như bị búa tạ đập vào người, rên lên một tiếng rồi bắn ngược ra sau. Tay Hắc Hùng đặt trên lưng Long Giận, khí tức nóng rực ùa vào người hắn. Ánh mắt vốn có chút mờ mịt của Long Giận bắt đầu trở nên trong hơn, ngay cả cơn đau do bị đâm xuyên qua người cũng từ từ biến mất. Tà Đế, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Lý lão trong ngực cảm thấy tưng tức, lạnh lùng quát. Đồng thời trong lòng thầm kinh ngạc vì đạo tường băng vừa mới bỗng nhiên xuất hiện đó. Nghe đòn, công kích của Tà Đế là gió có thể cắt nát thân người, vậy tường băng vừa rồi là của ai? Tà Đế vươn tay phải màu bạc ra, một cỗ gió xoáy từ trong tay trào ra, ùa về phía ba người, đó không phải là gió đơn thuần, mà là thể hỗn hợp của phong nguyên tố và thủy nguyên tố. Tốc độ của gió, sự lạnh lẽo của băng, tam đại cung phụng căn bản còn chưa kịp tránh né liền bị gió lạnh tới cực trí cuốn vào, trong. Sau một tiếng rắc rắc vang lên, ba cột băng dày cộp xuất hiện ở dưới chân tam đại cung phụng, đóng băng chi dưới của họ lại. Tà Đế thu hồi tay, lạnh lùng trả lời Lý lão. Bản đế muốn đi đâu thì đi, thiên hạ này còn chưa có chỗ nào mà bản đế không tới được. Hự, cơn lạnh thấu vào tận tim từ hạ thân nhanh chóng lan gặp người tam đại cung phụng, sắc mặt của bọn họ trở nên trắng bệch, răng va vào nhau lộp cộp. Lý đứng giữa đột nhiên đề khí, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, cả đại điện đều rung chuyển, mặt đất dưới chân nứt ra mấy vết. Nhưng cột băng đang trói buộc họ lại không bị tổn thương chút nào. Cảnh này khiến tam đại cung phụng vô cùng khiếp sợ. Một lần thử này của Lý lão khiến lão cuối cùng cũng từ bỏ ý định đấu tranh. Lão trầm giọng nói. Tà Tông Chi Đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Người hôm nay tới đây là muốn làm gì? Bên kia, sắc mặt của Long Giận đã dịu đi. Điều này cũng khiến tam đại cung phụng bớt lo. Long Giận chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Hắc Hùng sắc mặt lạnh lùng, dùng thanh âm run run hỏi. Ngươi! Trẫm đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao lại làm thế với trẫm? Bởi vì, ta là quân cờ mà chủ nhân bố trí ở bên cạnh ngươi, ngươi hài lòng với đáp án này chứ? Hắc Hùng lạnh lùng trả lời, sau đó cười hắc hắc với Tà Đế. Câu trả lời này của hắn và vẻ mặt cuối cùng đó khiến Long Giận và Tam Đại Cung Phụng lập tức hiểu ra tất cả. Ánh mắt Long Giận chậm rãi chuyển sang Tà Đế, một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Cảm giác đau đớn đang biến mất, ý thức cũng càng lúc càng thanh tỉnh. Hắn ngược lại cảm thấy tử vong đang càng lúc càng gần hắn. Hắn không thể chưa từng nghe thấy tên của Tà Đế và Tà Tông, nhưng chưa từng có tiếp xúc với Tà Tông qua bất kỳ hình thức nào, ngay cả Tà Đế cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn không nghĩ ra vì sao Tà Đế lại muốn bố trí một quân cờ như vậy, ở bên cạnh hắn. Chẳng lẽ là Tà Tông muốn xuống tay với Thiên Long Quốc ư? Hắn bỗng nhiên hiểu rõ Lâm Cuồng vì sao có thể xuất hiện một cách quỷ dị ở đây, sau đó đâm chủy thủ vào thân thể của hắn. lão rõ ràng đã dùng phương pháp gì đó để móc nối với tà tông. Ngươi có phải rất muốn biết vì sao phải bản đế muốn xuống tay với ngươi hay không? Giọng nói đó vẫn lạnh lùng như trước, mỗi một câu một chữ đều như dao nhọn đâm vào lòng người ta. Tiếng nói vừa dứt, tay tà đế chậm rãi nâng lên, trong ánh mắt run rẩy của mọi người đặt tay lên mặt nạ, ngón tay gậy một cái đã tháo mặt nạ ra. Cho tới bây giờ vẫn không có ai dám giả mạo tà đế, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói có người nhìn thấy hình dáng của tà đế. Giờ đây tà đế lại chủ động tháo mặt nạ ở trước mặt bọn họ, Long Giận, Lâm Cuồng và Tam Đại Cung Phụng đều trợn trừng mắt, một loại cảm xúc bất an cũng từ từ dâng lên. Diệp Vô Thần bỏ mặt nạ xuống, thứ xuất hiện chính là một khuôn mặt mà mọi người đều biết, và cũng là khuôn mặt mà không ai ngờ tới. Trong nháy mắt, cảm giác trời đất quay cuồng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngươi, Long Giận, đế vương của Thiên Long Quốc, lòng dạ cực sâu, vẻ ngoài khiêm hòa, xử sự luôn luôn thâm trầm ác độc lúc này lại không còn nổi một phần bình tĩnh. Đối diện với nụ cười trào phúng của Diệp Vô Thần, hắn vươn ta ra, ngón tay run run chỉ về phía Diệp Vô Thần, liên tiếp nói hai chữ ngươi, sau đó cổ họng như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, không nói ra được một chữ nào nữa. Diệp Vô Thần, là ngươi, sao có thể là ngươi được? Lâm Cuồng vẻ mặt ngây dại, hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình, lão hoài nghi tất cả điều này chỉ là ảo giác, hoặc có thể nói là một giấc mơ nực cười. Tam Đại Cung Phụng đang ở trong trạng thái bị đóng băng cũng khiếp sợ đến cực điểm. Tà đế mang danh ác ma, dưới tay có thế lực đáng sợ đủ để chống lại Nam Hoàng Tông, và Bắc Đế Tông không ngờ là đứa con của Diệp gia, kẻ mà thân thể đã bị phế, gần đây nghe đồn còn bị mù. Ngươi, đã hiểu chưa? Diệp Vô Thần khôi phục lại giọng nói vốn có của mình, nói. Giọng nói đồng dạng đã đánh tan một tia ảo tưởng cuối cùng của Long Giận. Phòng tuyến tâm lý của hắn gần như đã tan nát. Hiểu rồi chứ? Lúc này, hắn giống như là đã hiểu hết tất cả, lại tựa hồ như không hiểu gì. Hư ảo giống như ở trong mộng. Nếu vẫn chưa rõ thì ta có thể nói rõ từng chuyện cho ngươi nghe. Diệp Vô Thần chậm rãi bước lại gần, giọng nói lạnh lùng tựa hồ như hòa hoãn lại. Hắn chậm rãi nói. Có một việc, ngươi chắc đã đoán được. Không sai, lúc trước Lâm Khiếu xuất hiện trên giường Hoàng hậu, đó là ta đã sai người làm. Long Giận, cảm giác bị cắm sừng chắc là không tồi phải không? Mà càng không tồi hơn là, điều mà lúc đó ngươi muốn làm nhất cũng giống như ta vậy. Thế là, ta thuận tiện lợi dụng điểm ngươi muốn giết Lâm Khiếu. Để cho người ta cướp Lâm Khiếu đi, cũng cố ý lưu lại sơ hở. Không sai, Lâm Khiếu căn bản không phải là Lâm Chiến sai người cướp đi, mà là ta. Bức thư đó là do ta viết, Lâm gia không biết đại lượng tiền mặt bị mất cũng là ta chuyển đi. Mà Lâm Chiến, chẳng qua chỉ là một vật hy sinh ngu xuẩn bị ngươi đổ oan mà thôi. Con ngươi của Long Giận và Lâm Cuồng đồng thời có rút lại, cả người đồng loạt run rẩy. Diệp Vô Thần nói tiếp, ta muốn Lâm Khiếu chết, vậy sao lại thật sự giúp hắn trốn ngục? Các ngươi hiện tại chắc đã đoán được rồi. Mũi tên bắn chết Lâm Khiếu cũng là người của ta âm thầm xuất thủ, còn Lâm Chiến chết ở trong ngục. Là ta phụng mệnh của chủ nhân, dùng danh nghĩa của hoàng đế cho hắn ăn phong tâm tán. Hắc Hùng nhếch miệng cười, đắc ý nói. Giống như nghe thấy tiếng sét đánh, Long Giận và Lâm Cuồng triệt để ngây ra đó. Là ngươi hại chết Khiếu Nhi và Chiến Nhi, là ngươi. Lâm Cuồng như bừng tỉnh từ trong ác mộng, đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, điên cuồng lao về phía Diệp Vô Thần. Lão là người đã không còn gì để lưu luyến, mà mấy câu nói ngắn ngủi này của Diệp Vô Thần giống như là một con dao đâm vào tim lão, khiến một chút giải thoát và an ủi mà lão thật vất vả lắm mới đạt được lập tức biến thành thống khổ hơn mấy chục lần. Thì ra lão luôn hận sai người rồi, lão là một tên hề ngu xuẩn bị người ta lợi dụng. Thân thể lão vừa di động được vài bước liền cảm thấy mình bỗng nhiên như đâm vào thứ gì đó, cơn đau hất lão ngược trở về, sau đó không bò dậy nổi nữa. Lâm Cuồng ra sức dãy giụa, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần, hoàng thượng đối với ngươi ân sủng có thừa, vậy mà ngươi lại làm ra hành động phản nghịch đại nghịch bất đạo như vậy, Diệp gia mấy đời là trung lương, ngươi không cảm thấy hổ thẹn ư? Lý lão thủ chỉ vào Diệp Vô Thần, hét lớn trong khiếp sợ. Diệp Vô Thần quay đầu liếc lão một cái, ánh mắt lạnh lùng đó khiến tim lão như run lên, cuối cùng không nói được nốt nửa câu cuối. Diệp Vô Thần cười lạnh nói, ta vì sao muốn làm như vậy ư? Long Giận và Lâm Đại Nhân tất nhiên là trong lòng biết rõ. Ngươi, chẳng qua là một ngoại nhân biết rõ tất cả, nhưng lại một mực giả vờ hồ đồ mà thôi. Lý lão, Long Giận, bị người mà mình tín nhiệm nhất đâm một dao, tư vị đó nhất định là khổ sở lắm đúng không? Thanh âm của Diệp Vô Thần đột nhiên lạnh đến đáng sợ. Vậy ngươi có từng nghĩ, Diệp gia ta nhiều thế hệ trung thành, lập vô số chiến công. Ngươi có từng nghĩ, nếu không có Diệp gia, Long Giận ngươi hiện tại đang ở đâu? Ngươi có từng nghĩ, ngươi từ hơn 20 trước đã tính kế Diệp gia ta, áp chế thực lực của Diệp gia ta, thậm chí không tiếc dùng độc kế nhiều lần muốn hại huyết mạch của Diệp gia hại ta. Diệp gia sẽ có cảm thụ gì? Long giận. Ông nội của ta không biết những điều này, mà cho dù biết, thì ông ta cũng sẽ giả vờ như không biết. Bởi vì trong xương cốt của ông ta chôn sâu lòng trung thành đối với Thiên Long Quốc, vĩnh viễn không tin vào hiện thực này. Mà phụ thân ta, ông ta từ lâu đã biết rồi, sự đau lòng của ông ta lúc đó, so với nỗi đau của Long giận ngươi lúc này thì lớn hơn cả trăm ngàn lần. Hoàng thượng, lão thần thực sự xin lỗi người, xin lỗi người. Lâm Cuồng sắc mặt trắng bệch như, thì thào nói với Long giận. Ngực Long giận bị thanh chủy thủ dài đâm vào, xuyên từ ngực cho tới sau lưng, đó là tự tay lão đâm. Một dòng máu tươi vẫn còn đang từ miệng vết thương chậm rãi trào ra. Quân cờ, tên hề. Lão phát hiện mình lúc này giống một tên hề và một quân cờ biết bao. Từ cái ngày Lâm Khiếu bị hãm hại, lão thì đã trở thành quân cờ rồi. Lâm đại nhân, trung thành là bổn phận của thần tử, ngu trung cũng không phải là không được, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giúp loại hoàng đế này đi hại hậu thế Trung Lương. Ngươi đã có thể giúp hoàng thượng hạ thủ với hậu thế của Trung Lương, vậy ta vì sao không thể hạ thủ với hậu nhân của ngươi? Con trai và cháu trai mà ngươi yêu thương nhất chết rồi, suy bụng ta ra bụng người. Nói vậy ngươi chắc đã biết được loại đau đớn đó nó như thế nào rồi chứ. Người hại chết người nhà của ngươi không phải là ta, mà là bản thân ngươi. Hoàng thượng, lão thần xin lỗi người, xin lỗi người. Lâm Cuồng giống như không nghe thấy gì, vẫn nằm bệt dưới đất, thất thần lạc phách lẩm bẩm. Long giận thì há miệng thở hổn hển, hô hấp càng lúc càng dồn dập, sắc mặt cũng bắt đầu hiện ra một loại tái nhợt tới cực độ. Sợ hãi, run rẩy. Hoảng sợ, các loại cảm xúc cực ít xuất hiện đã chiếm cứ trái tim hắn. Ngươi không có lỗi gì Long giận cả, nếu nói tới xin lỗi thì cũng chỉ là bị ta bức phải làm mà thôi. Người mà ngươi thực sự phải xin lỗi là con trai và cháu trai của ngươi. Mà đứa cháu không phải chỉ một mình Lâm Khiếu thôi đâu. Diệp Vô Thần hạ giọng, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới. Trong lỗ hổng ở trên đỉnh đầu, một bóng người đột nhiên nặng nề rơi xuống, lăn trên đất, sau đó ngửa mặt lên trời, thân thể co giật. Nhìn cảnh đó, rõ ràng là bị người ta ném xuống. Nhìn rõ sắc mặt của người đó, mắt Lâm Cuồng đang thất hồn lạc phách đột nhiên trợn trừng lên, răng va vào nhau lập cập. Vân Nhi, Vân Nhi, Vân Nhi, ngươi còn có tư cách gọi hắn một tiếng Vân Nhi ư? Diệp Vô Thần lạnh lùng nói. Ngươi vì hại Diệp gia, khi hắn vừa sinh ra đã mang hắn rời khỏi nhà, bồi dưỡng hắn thành một công cụ. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ thân sinh của hắn thậm chí còn không biết sự tồn tại của hắn. Có người ông nội như ngươi, ta không thể không nói đây là sự bất hạnh lớn nhất trong đời hắn. Ta tuy kinh bỉ hắn, nhưng còn thương xót hắn nhiều hơn. Lâm Vân nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ đang cố gắng dãy dụa muốn đứng lên. Mà trong miệng hắn căn bản đã không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thanh âm hừ hừ không rõ ràng. Lời nói của Diệp Vô Thần lại như một con dao đâm vào tim Lâm Cuồng, mà tư thái, như đang dãy dụa bên bờ vực của cái chết của Lâm Vân càng khiến tim lão như bị dao dâm, lão đột nhiên ngã xuống đất, lăn tới bên cạnh Diệp Vô Thần, vừa dập đầu vừa bi thương nói. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của Lâm Cuồng ta. Lâm Cuồng ta hại Trung Lương, nên bị phân thây thành trăm mảnh, ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng Vân Nhi hắn không sai gì cả, hắn chỉ là một công cụ thân bất do kỷ. Một người đáng thương mà vừa sinh ra mệnh vận đã bị định trước, tha cho hắn một mạng đi. Cho dù là để hắn trở thành nô phó của Diệp gia ngươi cũng được, thả hắn đi, xin ngươi bỏ qua cho hắn. Sau khi Lâm Khiếu chết, Lâm Vân từ nhỏ đã bị đưa đến Diệp gia trở thành huyết mạch và hy vọng cuối cùng của Lâm gia. Trong khoảng thời gian này hắn thầm oán hận nguyền rủa Long giận, nhưng lại lặng lẽ khẩn cầu thân phận của Lâm Vân vĩnh viễn đừng bị phát hiện, để cho Lâm gia của lão không đến nỗi thật sự bị tuyệt hậu. Mà sau khi nghe đồn hắn được Diệp gia phái tới phía Nam lo việc buôn bán, rồi không còn tin tức gì nữa, lão tất nhiên cũng cảm thấy bất an, nhưng vẫn không muốn tin. Mà lần này, nhìn thấy thảm trạng của Lâm Vân, lão cuối cùng cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng chân chính rồi. Tha cho hắn ư? Vậy các ngươi sau khi hại Trung Lương, có từng nhân từ không? Hiện tại lại cầu xin ta tha thứ cho hậu nhân của ngươi. Trong ánh mắt đang kinh hãi trợn trừng lên của Lâm Cuồng, trên mặt Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười lạnh khiến tim lão đập nhanh hơn. Tay trái hắn chậm rãi vươn ra, búng một cái nhẹ nhàng vào vị trí của Lâm Vân. Một mảnh băng nhỏ từ đầu ngón tay hắn bay ra, vẽ ra một vệt băng lãnh, đâm vào yết hầu Lâm Vân. Thanh âm da thịt bị đâm xuyên đó truyền vào trong tai của mỗi người một cách rõ ràng. Thân thể Lâm Vân cứng đờ, mắt lồi ra, thân thể vốn còn đang cố gắng dãy dụa không còn động tĩnh gì nữa. Vân Nhi, một tiếng hô to bi thương tới cực điểm từ trong miệng Lâm Cuồng phát ra, thân thể của lão vô lực nằm bệt trên đất, lớn tiếng gào khóc. Lâm Chiến chết, Lâm Khiếu chết, Lâm Vân chết, Lâm Dụ bị phế, Lâm gia của lão cuối cùng cũng bị chặt đứt một tia huyết mạch cuối cùng rồi. Đối mặt với tiếng khóc bi thương tới cực điểm của Lâm Cuồng, Diệp Vô Thần không có một chút đồng tình nào, nhưng trong lòng cũng không thấy nhẹ nhõm, mà là có một áp lực nặng nề. Trên thế giới này có rất ít người biết, Diệp gia thật ra đã chân chính tuyệt hậu từ 4 năm trước rồi, Diệp Vô Thần thực sự 4 năm trước đã chết dưới độc thủ của Long Dận và Lâm Gia. Hắn đối với Diệp Gia đã càng lúc càng có cảm tình sâu đậm. Diệp Nộ, Diệp Uy, Vương Văn Xu, hắn cũng đã coi họ là gia gia, phụ thân, mẫu thân của mình. Hắn không định nói sự thật tàn khốc này với bọn họ, nhưng hắn đã coi mình là người của Diệp Gia, chưa bao giờ quên đi mối hận này. Long Dận và Lâm Gia đối đãi với Diệp Gia như vậy, vậy thì hắn cũng sẽ dùng phương pháp tàn khốc tàn nhẫn gấp mấy lần để đáp lễ. Sau khi Diệp Vô Thần về Diệp Gia, Lâm Gia và Long Dận đã bị Diệp Vô Thần tùy ý tra đạp trong lòng bàn tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nếu muốn họ chết, thật sự là dễ như trở bàn tay. Hắn không làm vậy, mà là cho họ một cái chết cực đoan tuyệt vọng, đồng thời, mượn tay của Lâm Cuồng để hủy toàn bộ Lâm Gia, lại mượn tay của lão đi đâm chết Long Dận. Mà bản thân Diệp Vô Thần thì căn bản lại không phí một binh một tốt. Diệp Vô Thần, ngươi độc lắm. Long Dận mặt mày dữ tợn hét lên. Độc ư? Diệp Vô Thần nhìn về phía Long Dận đang ngồi bệt ở đó, ánh mắt nhìn xuống đó căn bản không giống như là đang nhìn một đế vương, mà là đang nhìn một người sắp chết. Có điều, câu sau này ngươi chắc sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Tam nhi tử của ngươi tên là Long Chính Kỳ phải không? Nhìn con trai mình chết trước mặt mình, cảm giác đó chắc là dễ chịu lắm. Không sai, đó cũng là ta sai người làm. Có điều ngươi yên tâm. Đại nhi tử Long Chính Dương của ngươi ta không những sẽ không động tới hắn, ngược lại còn sẽ giúp hắn. Nhị nhi tử Long Chính Nguyệt của ngươi cũng không tồi, là sống hay chết thì sẽ do hắn tự lựa chọn. Còn những người khác, ta cũng chẳng buồn động tới, dẫu sao thì bọn họ cũng miếng cưỡng được tính là thân nhân của Thượng Thị Hoàng Thân. Long giận, không thể không nói, may mắn lớn nhất trong cuộc đời của ngươi chính là nuôi nấng được một nữ nhi tốt, nếu không phải Long Chính Dương và Hoàng Nhi, ta cũng không ngại cho Long gia của ngươi tuyệt hậu như Lâm gia. Có điều như vậy cũng tốt. Sau khi Hoàng Nhi kế vị, không có ai có thể động tới Diệp gia của ta nữa. Sau đêm nay, người trong toàn thiên hạ đều biết rằng ngươi bị Lâm Cuồng đâm chết. Sự thật cũng đúng là như vậy, Diệp Vô Thần ta, ngay cả chạm cũng không. Long giận chết là Lâm Cuồng hạ thủ, không liên can gì tới Diệp Vô Thần hắn, cũng không liên can gì tới Tà Tông. Hắn sẽ không tự tay giết Long giận, nếu không sẽ thủy chung áy náy với Long Hoàng Nhi. Phía sau Long giận, Hắc Hùng dùng viêm hồn lực kéo dài hơi thở của Long giận bỗng nhiên buông tay ra. Đi tới đứng phía sau Diệp Vô Thần, vẻ mặt thương hại nhìn Long Dận. Hắn vừa bỏ đi, cơn đau lại lan khắp toàn thân Long Dận, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, mắt trợn trừng lên, không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh. Hắc Hùng là tai mắt mà ta bố trí ở bên cạnh ngươi, trong một năm gần đây ngươi mỗi ngày làm gì, muốn làm gì, thậm chí là mỗi ngày ngươi ăn gì, qua đêm với nhi tử nào thì ta đều biết hết. Tất cả bí mật của Long gia ngươi, ta đã thông qua Hắc Hùng mà biết được một số, ngươi có một bí mật không muốn cho người ngoài biết. Có những quân đội và át chủ bài mà trước giờ chưa từng đụng tới. Ta cũng đã nắm được rõ ràng rồi, ngươi cứ an tâm mà đi đi, những thứ mà ngươi còn chưa kịp dùng, ta sẽ dùng thay cho ngươi. Ngươi, Long giận gian nan rút ra một chữ. Có điều, đừng cho rằng tai mắt bên cạnh ngươi chỉ có một đôi, những bí mật này của ngươi, ngươi biết chắc không chỉ có một mình ta đâu. Diệp Vô Thần nhướng mày, chỉ về phía ba cung phụng bị đóng băng đó, lạnh lùng nói. Long giận, ngươi chắc vẫn chưa biết. Ba người này, hai người trong đó, cũng chính là hai người mà ngươi tín nhiệm nhất, hai người mà ngươi thường xuyên dẫn theo nhất bọn họ, cũng chính là quân cờ mà Nam Hoàng Tông bố trí ở bên cạnh ngươi mà thôi. Thông qua hai người bọn họ, tất cả những gì liên quan tới ngươi, Nam Hoàng Tông đều biết hết. Còn Nhan Lão mà ngươi không thích lắm, Lão chính là người của Bắc Đế Tông. Hai mắt vốn đã trợn trừng của Long Dận lại càng trợn to hơn vài phần, sự kinh hãi trong đó đã hóa thành sự bi thương và tuyệt vọng. Lý Lão và Lưu Lão cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhan Lão, mà Nhan Lão cũng đồng thời nhìn về phía bọn họ. Bí mật này, ngay cả giữa bọn họ với nhau cũng không biết. Nhưng Diệp Vô Thần chỉ ra thân phận của bọn họ lại không sai chút nào. Có phải cảm thấy rất châm biếm không? Mấy người ở bên cạnh mà ngươi tín nhiệm nhất, một người dùng dao đâm ngươi, ba người còn là đều là kẻ mà người khác dùng để giám thị và thăm dò nội tình của ngươi, thần tử duy nhất thể trung thành với ngươi lại bị ngươi bức hại. Long giận, ta là nên nói ngươi đáng hận hay là đáng thương đây? Thân thể Long Dận cứng đờ ra rồi ngã vật xuống đất, mắt trợn trừng, không còn thở nữa. Hắn không phải vì một đao của Lâm Cuồng mà chết, mà là trong cơn giận tim gan vỡ nát, chết một cách không cam lòng. Bầu không khí biến thành vô cùng lạnh cứng, ánh mắt của Diệp Vô Thần thản nhiên liếc lên thi thể của Long Dận, rồi khinh thường nhìn sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Nếu không phải quá nhiều chuyện đã níu kéo bước chân của hắn, thì ngày hôm nay sớm đã qua rồi. Hắc Hùng, bọn họ giao lại cho ngươi. Diệp Vô Thần ném lại một câu. Thân thể lóe lên, phá không mà đi, biến mất trong đại điện lạnh như băng này. Chủ nhân, Hắc Hùng cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Hùng hô to. Khi ánh mắt chiếu lên người Tam Đại Cung Phụng, không nhịn được cười hắc hắc mấy tiếng. Thực lực Hắc Hùng rất mạnh, trong tộc nhân của Viêm Thị dưới Đoạn Hồn Uyên cũng chỉ kém có Viêm Cung Lạc, không chỉ là tu vi Viêm Hồn Quyết của hắn thiên phú cực cao, mà còn có quái lực thì khi sinh ra đã có. Thực lực của Tam Đại Cung Phụng, hắn đã nắm rõ, nhưng thực lực của Hắc Hùng thì bọn họ lại căn bản không thực sự biết được. Bởi vì Hắc Hùng chưa từng có thể hiện ra toàn lực bao giờ. Diệp Vô Thần đã từng nói với hắn, vĩnh viễn đừng để lộ toàn bộ bản thân ra trước mặt địch nhân. Một năm nay Diệp Vô Thần giả vờ bị liệt, một là để che giấu tai mắt của người khác, không để người ta chú ý tới hắn, che giấu thân phận tà đế một cách hoàn mỹ. Mà quan trọng nhất là, Tuyệt Thiên hiện giờ đã chết, thế cục của Thiên Long Thành cũng đã dần dần ổn định dưới sự an bài của hắn. Qua không lâu nữa sau khi diệt Bắc Đế Tông, hắn căn bản không cần phải giả vờ nữa. Bắc Đế Tông, bởi vì quan hệ của Tư Thần, hắn đã trở thành nỗi hận lớn nhất trước mắt của Diệp Vô Thần. Nhất là Bắc Đế thiếu chủ Viêm Tịch Minh. Dù là lăng trì hắn, cũng không thể giải được mối hận trong lòng Diệp Vô Thần. Hắc Hùng đi tới trước mặt Tam Đại Cung Phụng sắc mặt âm u bất định, rất hưng phấn xoa xoa tay. Bọn họ cũng không biết, tên thiếu niên một mực giả vờ ngu ngốc này, ở trong xương cốt kỳ thật là một loại máu cuồng nhiệt và thô bạo. Diệp Vô Thần nếu đã để lộ thân phận tà đế ở trước mặt bọn họ, cũng nói ra tất cả ở trước mặt bọn họ, vậy chứng tỏ là không định để họ sống. Hắc Hùng tuy rằng không biết Diệp Vô Thần vì sao thoáng cái trở nên cường đại như vậy, nhưng chỉ bằng một chiêu đã dùng tường băng kỳ quái, mà hắn trước giờ chưa từng thi triển đóng băng ba cao thủ cấp thiên, nhưng những điều này không quan trọng, trong nhận thức của hắn, chủ nhân bất kể là cường đại thế nào cũng là điều tất nhiên. Từ khi Diệp Vô Thần dẫn họ rời khỏi Đoạn Hồn Uyên, trong lòng mỗi một người bọn họ đều đã in vào sự trung thành đối với hắn. Một quyền thật mạnh đập vào Lý Lão, nhưng không phải là đập lên người Lão, mà là đập lên cột băng ở bên dưới Lão. Sau một tiếng rầm, Hắc Hùng lui lại giống như chạm phải điện, ôm tay nhe răng trợn mắt vì đau, mà một quyền có thể đấm nát cả sắt thép của hắn, không ngờ chỉ lưu lại một dấu vết không rõ ràng trên cột băng. Đây là băng gì vậy? Khối băng mà chủ nhân làm ra cũng quá cứng rồi, chẳng trách ba lão già này không ngờ lại không thể động đậy được. Hắc Hùng trợn trừng mắt, vẻ mặt sùng bái suýt xoa. Mà băng trông không khác gì băng bình thường này, chính là huyền băng mà lúc trước Diệp Vô Thần dùng thiên địa liệt của Trảm Tinh Kiếm mới phá được phạm vi 2 mét, dùng tay ách cung phá tiên tiễn mới bắn xuyên được mấy chục mét. Lâm Viêm như một con mãnh chui vào đàn dê, hỏa diễm cực nóng đó đã đánh tan từng tầng phòng ngự của Thiên Long Môn. Cuối cùng, Lâm gia quân càng ngày càng nhiều ùa vào Thiên Long Môn, bên trong Hoàng Cung truyền đến tiếng kinh hoàng liên tiếp. Thân thể Diệp Vô Thần đứng trên cao không mà không ai có thể nhìn rõ, con mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới. Hắn giơ tay lên, một mũi gai băng dài hơn 2 mét xuất hiện trong tay hắn, sau đó bị hắn ném về phía Lâm Viêm ở phía dưới. Khi Lâm Viêm phát hiện ra đột nhiên ngẩng đầu lên, thì gai băng đó đã từ đỉnh đầu hắn cắm thẳng xuống tận dưới chân, trực tiếp đóng đinh thân thể của hắn xuống đất. Trước khi chết, Lâm Viêm ngay cả kêu lên cũng không kịp. Lâm Viêm bỗng nhiên tử vong khiến Lâm gia quân đại loạn, đúng lúc này, một cỗ thiết huyết khiến cho bọn họ run rẩy nhanh chóng tiếp cận họ. Không bao lâu, một đám Diệp gia quân uy thế cương mãnh rất nhanh ùa vào, từng thanh cương đao cứ vậy đâm vào tim Lâm gia nghịch quân. Viện quân của Diệp gia đến thật sự quá nhanh. Thật ra, từ khi Lâm gia quân vừa có hành động thì Diệp Uy Dã chuẩn bị xong rồi. Khi quân phản nghịch của Lâm gia phá tan đại môn Hoàng Cung, Diệp Nộ cũng bị Diệp Uy đánh thức. Diệp gia thiết quan vận sức chờ phát động từ lâu chậm rãi đánh vào trong Hoàng Cung, trong đao quang kiếm ảnh dày xéo và thu gặt tính mạng nghịch quân Lâm gia. Tất cả những điều này, tất nhiên đều được Diệp Vô Thần và Diệp Uy lên kế hoạch từ trước. Uy Long tướng quân ở đây, phản nghịch Lâm gia còn không mau mau đầu hàng. Chịu chết! Diệp Uy mắt hổ hàm uy, đi trước làm gương. Trường thương trong tay vung lên một cái, trong nháy mắt đã đâm ngã mấy người. Đại danh của Uy Long tướng quân tới đâu, uy danh hiển hách đó, khiến Lâm gia quân bỗng nhiên mất đi người cầm đâm ôm đầu bỏ chạy, không đánh đã tan. Mà đạo phọng ngự cuối cùng trong Hoàng Cung nghe tin hùng quân của Diệp gia đã tới. Sĩ khí đại trấn, bọn họ liều chết cầm chân nghịch quân của Lâm gia. Sau khi rằng có rất lâu, thế cục đã bắt đầu ổn định, nghịch quân của Lâm gia chỉ có thể khổ sở chống đỡ, khó mà tiến lên dù chỉ nửa thước. Nghịch tặc Lâm Cuồng đã đền tội rồi, thủ cấp ở đây, nghịch quân của Lâm gia còn không mau thúc thủ chịu trói. Một tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, một bóng người hùng tráng bay thẳng lên trời trong tiếng hét vang, lập tức nhảy vào bên trong vòng chiến, theo sự hạ xuống của hắn, một cỗ khí trường khổng lồ bắn ra ngoài. Bức đám người ở xung quanh lui ra ngoài chục mét. Người đó chính là Hắc Hùng, tay hắn giơ một cột sắt dài lên, bên trên gắn một đầu người đó có con mắt màu cho tàn, rõ ràng là chết không nhắm mắt chính là Lâm Cuồng. Cái chết của Lâm Cuồng khiến sĩ khí của nghịch quân Lâm gia đang dãy giụa trong đau khổ lập tức hạ xuống thấp nhất, bọn họ vốn tràn ngập sự thấp thỏm và không nguyện ý, đối với hành động phản loạn sau khi mất đi người cầm đầu càng không có lý do, để làm phản, tất cả đều vứt binh khí, giơ tay đầu hàng. Mà đúng lúc này, Hắc Hùng bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Uy và Diệp Nộ, khóc lớn. Diệp lão tương quân, Hắc Hùng vô năng, không thể bảo vệ hoàng đế. Hắc Hùng ta thật sự không ngờ rằng, Lâm Cuồng không biết đã dùng phương pháp gì mua chuộc Lý lão và Lưu lão ở bên cạnh hoàng thượng và ta trở tay không kịp, bị tên nghịch tặc Lâm Cuồng này một đao đâm trúng hoàng thượng. Ta và Nhan lão tuy rằng đã đánh trúng chúng, nhưng hoàng thượng đã bị đâm trúng chỗ yếu hại, nên đã chết rồi. Ngay cả Nhan lão cũng bị trọng thương mà chết. Lời nói của Hắc Hùng không khác gì một tiếng sét đánh giữa trời đêm. Thân thể Diệp Nộ đột nhiên run run mấy cái, trong kinh hãi như lung lay sắp ngã. Thị vệ binh sĩ chung quanh cũng toàn bộ cất tiếng khóc ai oán, tiếng khóc theo tin tức hoàng thượng băng hà rất nhanh liền lan ra, chỉ một lát sau, cả hoàng cung đã ngập trong tiếng khóc than. Khi hoàng cung gặp đại loạn, Diệp gia tương tự cũng gặp phải tập kích. Có điều phía dưới cuộc tập kích này, thứ bị che giấu đã hoàn toàn biến chất. Rốt cuộc ai mới là kẻ tập kích thật sự, ai là người bị tập kích? Sự phản loạn của Lâm gia khiến Thiên Long thành trở nên đèn đuốc sáng trưng, phía hoàng cung liên tục không ngừng truyền đến tiếng đại loạn. Bầu không khí như vậy rõ ràng là đã cung cấp cho họ sự yểm hộ tốt nhất. Bốn bóng người từ cùng một phương hướng lặng lẽ tiếp cận Diệp gia. Tuy nhiên bọn họ cho rằng, đối diện với Diệp gia lúc này không căn bản không cần phải cẩn thận như vậy. Song, khi bọn họ đã tiếp cận Diệp gia, bọn họ đột nhiên phát hiện bầu không khí xung quanh có chút không đúng. Sau đó, trước mặt bóng người lấp loáng. Đây là một người cũng toàn thân đen sì, mặt che vải đen, hắn giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt họ. Trong đôi mắt lấp lánh trong bóng đêm đó có vẻ trào phúng không chút che giấu. 1, 2, 3, 4. Bốn người, so với những gì chủ nhân nói thì không khác lắm. Người nọ nhếch miệng, chậm rãi vươn tay ra. Ba cấp thiên, một cấp thần, Bắc Đế tông ngươi quả nhiên là rộng rãi. Có điều đây cũng là điều mà chủ nhân đã liệu trước rồi. Bốn hắc y nhân nhìn nhau một cái, một loại cảm giác bất an rất nhanh liên lan ra trong lòng họ. Người ở giữa bỗng nhiên thấp giọng họ. Chạy. Hành tung của bọn họ sớm đã bại lộ, hơn nữa đối phương rõ ràng là đang chờ bọn họ đến, mà, người đầu tiên phải đối mặt đã mang lại cho họ áp lực rất lớn. Bất kể đối phương là hư hay là thật, không tiến mà lui là lựa chọn tất yếu của họ, bọn họ vừa mới quay người thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng khác. Nếu đã đến rồi thì sao phải đi vội vã như vậy, Bắc Đế tông các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ là một đám phế vật chưa đánh đã chạy ư? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là thanh âm mà bọn họ đã từng nghe, vậy chủ nhân của giọng nói này là... Bọn họ quay người lại, đồng thời nhìn thấy trong tầng trời thấp, mà tầm mắt có thể chiếu tới là một bóng người màu bạc hai tay khoanh trước ngực, hai ánh mắt khiến cho người ta phải run sợ bắn lên người bọn họ. Tuy rằng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng bọn họ cảm giác được, hắn đang nở một nụ cười trào phúng. Tà đế! Trong bốn người có hai người không nhịn được mà hô khẽ. Trừ tiếng chém giết từ phía hoàng cung chuyển đến, ngã tư đường im lặng đến đáng sợ. Người già nhất trong bốn người liếc hắc y nhân ở phía sau và xung quanh, tiến lên một bước rồi trầm giọng nói. Tà đế, ngươi muốn làm gì? Ngươi đường đường là Viêm Thiên Vân, thế mà cũng hỏi ra một câu khờ khạo như vậy à? Bản đế chỉ là ngẫu nhiên nghe nói mấy vị của Bắc Đế Tông muốn tới Thiên Long Thành làm khách, cho nên ở đây đợi một lát, không ngờ. Người tới không ngờ chỉ là mấy con chuột lén la lén lút, Bắc Đế Tông ngươi thì ra thích loại hành động lén lút gầy gáy trò sổ này, thật sự là khiến bản đế đại khai nhãn giới. Gặp tà đế không ngờ lại buột miệng nói ra tên hắn, trên mặt người đó lộ ra vẻ sợ hãi, cảm giác bất an cũng nhanh chóng lan ra. Nghe đồn năng lực tình báo của tà tông khiến người ta phải kinh sợ, tối nay bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được nó đáng sợ ra sao. Đối phương ngay cả tên của hắn cũng đã biết rồi, chắc cũng biết ba người còn lại, đồng thời tất nhiên cũng an bài trận thế để giữ toàn bộ họ lại. Lần tập kích này mục tiêu của Diệp gia chỉ có hai người, một là Diệp Vô Thần, một là Thiên Phạt Chi Nữ đang hôn mê. Diệp gia nếu không còn Thiên Phạt Chi Nữ, người duy nhất còn có thể tính là khó đối phó chính là hai hảo hữu của Diệp gia Sở Kinh Thiên và Lãnh Nhai, những người khác căn bản không có tư cách khiến họ phải cố kỵ. Đã như vậy, Bắc Đế Tông để vạn vô nhất thất, xuất động một trong đại thần cao thủ cấp đại thần trong tông Viêm Thiên Vân, một trong các thúc bá của Viêm Đoạn Hồn. Bởi vì, trong đoàn người này không ngờ lại có Viêm Tịch Minh muốn tự tay phanh thây Diệp Vô Thần. Viêm Đoạn Hồn cuối cùng cũng không ngăn cản Viêm Tịch Minh. Bởi vì nếu không thể để hắn tự tay phát tiết đại hận này, nỗi sỉ nhục đó sẽ là nút thắt cả đời của hắn. Cho nên, Viêm Thiên Vân đi theo để bảo hộ cho sự an toàn của hắn. Mây đen dày giặc che phủ tim gan họ, một cấp thần ba cấp thiên, thiên quân vạn mã cũng đừng hòng giữ được họ lại, nhưng bầu không khí vô cùng áp lực đó khiến bọn họ không thể nào an tâm cho được. Viêm Thiên Vân hét lớn một tiếng, mặc kệ hai người khác, tóm Viêm Tịch Minh bay sang một bên, lão vừa động, hai cao thủ khác của Bắc Đế Tông cũng động theo. Tản theo hai hướng khác nhau mà chạy. Đây rõ ràng không phải là tư thái giao chiến, mà là tận hết khả năng né tránh. khóe miệng phát lên một nụ cười lạnh, thân thể của tà đế bỗng nhiên biến mất trong không trung, sau đó không hề có dấu hiệu gì xuất hiện trước mặt một Bắc Đế cao thủ trong đó. Bắc Đế cao thủ đó đang dùng tốc độ cực nhanh bay lên trời, đối với sự xuất hiện bỗng nhiên của tà đế căn bản chưa kịp có phản ứng, thì một bàn tay của tà đế đã đặt lên ngực hắn. Một cỗ lãnh khí thấu đến tận xương tủy, trong nháy mắt điên cuồng ùa vào trong cơ thể hắn, cao thủ Bắc Đế đó, vừa mới theo bản năng muốn giơ tay công kích thì ý thức đã tiêu tán rất nhanh, cảnh sắc cuối cùng mà con mắt hắn nhìn thấy là một mảng băng la mông lung. Thân thể của hắn biến thành một khối băng khắc rất nặng, từ trên không trung ngã xuống rồi sau đó vỡ tan. Nhưng băng đó thật sự quá lạnh, dưới những mảnh vỡ không ngờ lại không có một vết máu nào. Ngay sau đó, thân thể của tà đế chợt lóe lên trong không trung, xuất hiện trước mặt một Bắc Đế tông cao thủ khác đang hoảng sợ quay đầu lại, thứ chờ đợi hắn rồi đồng dạng, cũng là một loại băng lãnh tới tận xương tủy trong nháy mắt ùa vào trong ý thức của hắn. Thân thể hắn cũng hóa thành một khối băng khắc, từ không trung ngã xuống, vỡ thành mấy đoạn. Tà đế thu tay lại, nhìn về phía Viêm Thiên Vân đang mang theo Viêm Tịch Minh chạy đi xa. Hai lần xuất thủ của hắn nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng hắn trong nháy mắt kết thành lãnh khí chi hàn, toàn bộ thiên thần đại lục không ai có thể vượt qua được hắn. So với sự băng lãnh tới cực trí đó, tốc độ ngưng kết còn đáng sợ hơn. Trong nhận thức của người bình thường, cường độ băng lạnh như vậy, ngay cả tuyết nữ mạnh nhất của băng tuyết chi lực muốn hoàn thành, cũng yếu cần tiêu hao cực lớn và thời gian ngưng tụ rất dài, mà ở trong tay hắn, lại được hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng. Hai cái đối mặt vô cùng đơn giản đã trực tiếp giết chết hai cao thủ cấp thiên. Mà lão nhân mặc một thân hắc y cũng cởi mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt thương lão trầm ổn, không ngờ là Viêm Thiên Uy, lão đang trơ mắt nhìn Diệp Vô Thần không cần tốn nhiều sức đã đánh gục hai cao thủ của Bắc Đế Tông, trong con người vốn bình tĩnh hiện ra vẻ rung động kịch liệt. Sau đó, trên tay hắn xuất hiện một cây cung đơn giản, nhanh chóng giơ lên, nhắm về phía Viêm Thiên Vân đang độn đi xa. Vù vù vù, kình phong vô cùng lăng phá gió bay đi, tiếng phá không này cực lớn, chói tai tới trình độ không thể tưởng tượng được. Viêm Thiên Vân đang phi hành kinh hãi quay đầu lại, dẫn Viêm Tịch Minh nhanh chóng lách người tránh né, nhưng lập tức, mấy đạo tiếng gió càng bén nhọn hơn bay tới, trình hiện ra những phương vị bất đồng nhắm vào chỗ yếu hại của lão. Tên khí, tên vô hình, nhưng so với bất kỳ tên hữu hình nào cũng đều đáng sợ hơn nhiều, đây có thể nói là mũi tên mạnh nhất mà Viêm Thiên Vân trong đời từng nhìn thấy. Thân thể của lão trên không trung liên tiếp nhoáng lên, không ngừng né tránh, lão có thực lực cấp thần trung giai không ngờ muốn né tránh cũng vô cùng cật lực. Mà Viêm Tịch Minh được lão bảo vệ ở phía sau trong lòng vô cùng rung động. Lúc trước, hắn dưới tình huống chưa chạm được vào đối phương đã thảm bại dưới tên khí thần kỳ này, đối với mũi tên này đã có ấn tượng quá sâu. Mà tên khí lúc này phải đối diện, so với mũi tên lúc trước hắn gặp trên thiên thần ma võ đại hội, thì còn mạnh hơn đâu chỉ mấy chục lần. Nếu luận về tu vi viêm hồn quyết, viên cung lạc cao hơn Viêm Tịch Minh. Nhưng bằng vào thần kỹ này, hắn hoàn toàn thắng được Viêm Tịch Minh, ngay cả chéo áo cũng không bị đối phương chạm vào. Mà chênh lệch giữa Viêm Thiên Vân và Viêm Thiên Uy cũng không phải chỉ một chút. Sau mấy chục đạo tên khí liên miên không dứt, Viêm Thiên Vân đã vô cùng chật vật, hết lần này tới lần khác bị tên khí bay sượt qua người, mang theo những cơn đau nhói. Cuối cùng, dưới tình huống không thể né tránh, lão ngưng lực ngạnh kháng với tên khí. Phốc phốc, lực hộ thân của Viêm Thiên Vân bị hai mũi tên khí đánh cho tan đi, thân thể của lão ở trên không trung lùi mấy chục bước mới hoàn toàn hóa giải được lực trùng kích. Nội tâm Viêm Thiên Vân kinh hãi vô cùng, lúc này lão mới hiểu được, trong những đạo tên khí này rốt cuộc là ẩn chứa lực trùng kích khổng lồ cỡ nào. Sau đó, lão còn chưa kịp thở dốc lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi của Viêm Tịch Minh, cảm giác nguy hiểm chưa từng có bỗng nhiên sộc lên trong lòng. Lão đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy một đạo kim mang đã bước tới trước mặt. Trảm tinh kiếm chém xuống, xuyên qua thân thể, một kích thiên địa liệt từ đỉnh đầu Viêm Thiên Vân trực tiếp bổ xuống vai trái của lão, chia thân thể của hắn thành hai nửa. Sau đó, một tầng băng rất nặng kết lại ở bên cạnh lão, đóng băng thân thể của lão lại, chỗ máu còn chưa kịp phun ra đã đóng băng lại. Thân thể của Viêm Thiên Vân từ không trung rơi xuống, đến lúc chết, lão vẫn không hiểu vì sao tà đế lại bỗng nhiên vô thanh vô, tức xuất hiện ở phía sau lão, lực lượng trực tiếp cắt đôi thân thể lão rốt cuộc là gì? Thân thể của Viêm Thiên Vân rơi xuống đất, mà Viêm Tịch Minh một mực được lão bảo vệ đã bị tà đế xách cổ trên không trung, đôi mắt lạnh như băng bắn ra ánh mắt sắc nhọn như dao. Đâm thẳng vào hai mắt của Viêm Tịch Minh. Vải đen che mặt Viêm Tịch Minh đã bị lột xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn bất phàm, chỉ là khuôn mặt này không còn chút máu nào, tái nhợt như một tờ giấy trắng. Trong ánh mắt không ngừng co giật, tràn ngập một sự kinh hãi và không thể tin mà trước giờ chưa từng có. Bắc Đế Tông Viêm Thiên Vân, một gia gia của hắn, có thực lực cấp thần không ngờ lại bị chết một cách rất dễ dàng ở trước mắt hắn. Thậm chí trước khi chết, lão còn không thể phát động được một lần công kích nào. Mà tà đế giết chết lão thì rất dễ dàng, chỉ một kiếm, một cái đối mặt. Toàn thân hắn tên dưới không biết từ lúc nào đã bị bọc lên một tầng băng mỏng, nhưng chính cái tầng băng nhìn thì mỏng manh vô cùng này lại khiến toàn thân hắn trên dưới giống như bị sắp bị chế trụ cho không thể động đậy được. Viêm hồn chi lực của hắn đã thử phát động mấy lần, nhưng nói sao vẫn không thể dãy ra khỏi được sự trói buộc của tầng băng đó. Trước đây nếu thi triển thiên địa liệt, lực lượng của hắn lập tức sẽ bị rút đi một nửa, mà lúc này, Diệp Vô Thần lại cơ hồ không hề cảm thấy mỏi mệt. Lực lượng thần bí của Vô Thần Quyết tầng thứ 5 và thủy lực vô cùng vô tận khiến hắn và Diệp Vô Thần trước khi tới Thương Lan Quốc giống như là hai người khác nhau. Diệp Vô Thần không thể không kinh thán sự cường đại của Hỗn Độn Thánh Châu, chỉ một viên thủy linh châu đã khiến lực lượng của hắn tăng tới trình độ hiện tại, chẳng trách ma của Ma Chi Đại Lục cũng tham luyến như vậy, không tiếc chịu đựng sự công kích của Thần Chi Đại Lục, cũng phải tới tìm Hỗn Độn Thánh Châu trên Thiên Thần Đại Lục. Lực lượng đã đạt tới cấp thần không phải là đáng sợ nhất, thứ đáng sợ là thủy lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt. Vô luận là thủy ma pháp và thủy chi kỹ cường đại cỡ nào, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực mà hắn thi triển đều có thể tùy ý thi triển ra giống như chơi đùa. Lúc Viêm Thiên Vân hạ xuống, Viêm Thiên Uy cũng đã tung người tới bên canh tà đế, hắn than: "Chủ nhân, không hổ là thánh chủ được Trảm Tinh Kiếm và Tai Ách Cung đồng thời nhận chủ, tiến cảnh của ngài cực nhanh, e là ngay cả ông trời cũng phải ghen tị. Trong mấy ngày ngắn ngủn, thực lực hiện tại của chủ nhân, tin rằng ở Thiên Thần Đại Lục không còn ai có thể chống lại ngài nữa rồi." Hắn cúi xuống nhìn về phía Viêm Thiên Vân đã hóa thành băng. Không hổ là cấm đoạn chi khí mạnh nhất, cường giả như Viêm Thiên Vân cũng không chịu nổi một kích. Chỉ sợ cho dù là, ta cũng không có biện pháp để cản cấm kỵ chi uy của một kiếm đó. Di động trong nháy mắt khiến cho người ta khó lòng phòng bị, ngay cả cường giả cấp thần cũng dễ dàng công kích miểu sát, như lời hắn nói, Thiên Thần Đại Lục còn có ai có thể chống lại được tà đế nữa. Lời nói của Viêm Thiên Uy lọt vào tai Viêm Tịch Minh không sót một chữ, khiến đồng tử của hắn không ngừng co rút lại. Mà bàn tay tay đang kẹp lấy cổ họng hắn lại như một gọng kìm, khiến hắn không thở nổi, cũng không nói ra được một chữ. Viêm Thiên Uy căn bản không thèm để ý lời nói của mình bị Viêm Tịch Minh nghe thấy, bởi vì từ lúc Viêm Tịch Minh đúng như Diệp Vô Thần đã sở liệu đến đây, vận mệnh của hắn đã được định trước rồi. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, coi như không nghe thấy Viêm Thiên Uy nói gì, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn vào mặt Viêm Tịch Minh. Dần dần, trong con người lạnh lùng đó, bắt đầu hiện lên một tia dữ tợn khiến Viêm Tịch Minh kinh hồn táng đảm. Tay đặt trên mặt, cởi cái mặt nạ màu bạc đó xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ. Viêm Tịch Minh trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt đó, sau một khoảnh khắc mê man rất ngắn, toàn thân hắn chấn động mãnh liệt. Đó là người mà hắn chỉ nhìn thấy trên tranh, nhưng lại nhớ kỹ tướng mạo và tên của hắn ở trong lòng, cũng là người mà hắn hận nhất trong đời, hận đến nỗi chỉ muốn phanh thây người đó. Viêm Tịch Minh, phản ứng của ngươi đã nói cho ta biết ngươi biết ta là ai. Tốt lắm, vậy ngươi cũng nên biết vận mệnh kế tiếp của mình là gì. Đúng vậy, 3 năm trước đây, hài tử ở trong bụng Chỉ Mộng chính là của ta. Mà bởi vì ngươi, Chỉ Mộng hiện tại đang phải ở trong cảnh nửa sống nửa chết, con gái của ta tuy đã được sinh ra, nhưng bởi vì ngươi, nó lại bị mất đi tiếng nói và 4 cảm giác. Ngươi nói xem, ta rốt cuộc là nên báo đáp ngươi như thế nào đây? Bàn tay đó kẹp càng lúc càng chặt. Giữa bàn tay bắt đầu truyền tới tiếng văng giống như xương gãy, con mắt của Viêm Tịch Minh lùi ra, miệng há to, giống như tùy thời sẽ tắt thở. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ chưa cho ngươi chết đâu, nếu ngươi chết một cách đơn giản, như vậy thì làm sao xứng với sự khổ sợ mà Chỉ Mộng và con gái ta phải chịu trong 2 năm nay. Ta không những bắt ngươi chết chậm một chút, mà còn khiến thanh danh của ngươi trước khi chết được mọi người trong thiên hạ biết đến. Khuôn mặt hoàn mỹ đó lộ ra nụ cười dữ tợn giống như ác ma, sự đáng sợ của nụ cười đó khiến Viêm Thiên Uy không nhịn được mà muốn quay mặt đi không dám nhìn. Bởi vì một trưởng vào 3 năm trước đó của Viêm Tịch Minh, hắn trở thành người mà Diệp Vô Thần hận nhất, cũng là người sẽ ban cho hắn một cái chết ác độc nhất. Vung tay, thân thể của Viêm Tịch Minh lập tức nện xuống mặt đất, co giật mấy cái rồi không có động tĩnh gì nữa. Bắc Đế Tông nửa đêm tập kích Diệp gia, 4 người còn chưa xuất thủ được lần nào thì đã 3 người chết, 1 người thì muốn chết cũng không được. Chúng ta tới rồi, để lại một tên cho chúng ta đi. Đây là tiếng hô hưng phấn của Sở Kinh Thiên, thanh âm vừa dứt, một bóng người cao lớn và một bóng người gầy yếu cũng đồng thời xuất hiện từ nóc nhà, sau đó cùng nhau nhảy xuống, Sở Kinh Thiên chân vừa chạm đất, Thượng Minh kiếm trong tay đã bồng bềnh ở cách trước mặt hắn mấy mét, ánh ra lam quang chói mắt, dù đứng xa nhưng vẫn cảm nhận được khí sắc bén từ bên trên phát ra. Nhưng xung quanh, trừ Diệp Vô Thần và Viêm Thiên Uy từ không trung chậm rãi hạ xuống ra, thì không còn ai đang đứng cả, trên mặt đất là 2 khối băng vỡ nát, 1 khối băng nguyên vẹn và 1 người không nhúc nhích. Sở Kinh Thiên đang vô cùng hưng phấn há hốc miệng, lắp bắp nói: "Sao lại như thế này? Chẳng lẽ đã giải quyết xong rồi ư? Vậy cũng nhanh quá rồi." Theo Viêm Thiên Uy rời khỏi Diệp gia lôi theo Lãnh Nhai chạy tới đây, chẳng qua chỉ mất có không tới 2 phút. Chẳng lẽ lần này Bắc Đế Tông phái tới mấy tên lính tôm tướng cua không nên thân ư? Sở đại ca, phiền ngươi dẫn người đó tới mật thất. Ánh mắt của Diệp Vô Thần chiếu lên mặt đất, chỉ về phía Viêm Tịch Minh. Sở Kinh Thiên không được đánh nhau, cảm thấy rất vô vị, chỉ đành gãi gãi đầu, chạy chậm tới trước mặt Viêm Tịch Minh, nhưng lập tức, một tiếng kêu sợ hãi rất khoa trương từ trong miệng Sở Kinh Thiên phát ra, hắn vừa vung vẩy cánh tay vừa chạm vào thân thể của Viêm Tịch Minh, vừa liều mạng thổi tay, phía trên tay phải của hắn đã bị đóng thành một lớp băng mỏng. Diệp Vô Thần cách không điểm một cái, giải trừ băng phong trên người Viêm Tịch Minh, lúc này mới quay người bước về phía Diệp gia. Cái gì nên đến đã đến rồi, cái gì nên giải quyết cũng đã giải quyết rồi. Sau tối nay, Thiên Long Quốc bên ngoài, thì bình tĩnh, những bên trong sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyệt Thiên đã chết, nguy cơ lớn nhất mà Diệp Vô Thần lo lắng lâm thời đã được giải trừ, hắn đã có thể mặc sức phóng tay làm những chuyện mà mình muốn làm. Cơn lạnh trên tay bỗng nhiên biến mất, Sở Kinh Thiên trợn trừng đôi mắt trâu, nhìn bàn tay của mình, lại thử chạm vào thân thể của Viêm Tịch Minh, vẻ mặt như thấy ma, sau đó mới vừa than thở vừa kéo thân thể của Viêm Tịch Minh đi theo phía sau Viêm Thiên Uy, Lãnh Nhai thì mặt không chút đổi sát đi song song với hắn. Một giọt máu tươi từ khóe miệng Viêm Tịch Minh tràn ra, rơi xuống đất, phát ra thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Mà Lãnh Nhai bỗng nhiên lại dừng bước, đứng lặng ra đó. Mặt băng, ngươi sao thế? Sở Kinh Thiên quay đầu lại, vẻ mặt mê hoặc hỏi. Lãnh Nhai lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, song quyền thì lặng lẽ nắm chặt lại. Từ ngày ấy bằng vào lực lượng khủng bố không biết từ đâu đến ly khai Bắc Đế Tông, mỗi lần hắn nhìn thấy máu, cảm xúc liền trở nên bực bội, tim cũng đập điên cuồng. Mà quá trình ngày ấy hắn thoát ly Bắc Đế Tông, hắn không nói với bất kỳ ai, bao gồm cả Diệp Vô Thần. Bởi vì chỉ cần một khi hắn nhớ tới, đầu sẽ đau giống như sắp nổ tung vậy. Trong thế giới lạnh lẽo và không có bất kỳ cảm tình nào, hắn không biết trên người mình rốt cuộc đang cất giấu bí mật như thế nào. Tin tức Lâm gia phản loạn, Hoàng đế Thiên Long Quốc bị Lâm Cuồng liều mình dâu chết truyền khắp thiên hạ, với tốc độ cực nhanh, ở trong Thiên Long Quốc dẫn tới sự khủng hoảng cực lớn. Đối với nhân dân của Thiên Long Quốc mà nói, tất cả những việc khác đều là thứ yếu, nhưng Hoàng đế băng hà có nghĩa là, triều đình tất sẽ trong một đoạn thời gian rất dài bị khốn trong trạng thái bất ổn định, thậm chí là hỗn loạn. Đây không nghi ngờ gì nữa là một thời cơ tốt nhất để Đại Phong Quốc luôn rình rập, ở bên cạnh xâm nhập. Hoàng cung Thiên Long tràn ngập trong tiếng khóc than, ai ai cũng mặc áo đay để tang, thật cũng được mà giả cũng được, ai nấy đều khóc trời than đất. Đặc biệt, là những người bình thường ở trên triều đường không dám nói câu nào thì khóc càng thảm hơi, còn hơn cả cha mẹ thân sinh của mình chết. Trong ngày này, Thiên Long Quốc cử hành quốc tang, lại trong bi thống chửi rủa Lâm gia, Lý Lão và Lưu Lão đã bị Lâm gia mua chuộc. Lâm gia phản loạn quá mức đột nhiên, nằm trong ký liệu và ngoài ý liệu của rất nhiều người. Thứ trong ý liệu là, cái chết của Lâm Khiếu và Lâm Chiến cuối cùng vẫn sẽ khiến Lâm gia nổi lên phản tâm. Ngoài ý liệu là thế lực của Lâm gia tuy lớn, nhưng lần tạo phản rõ ràng không được ủ mưu quá lâu, và không khác gì táng tống cả Lâm gia lại thành công giết chết Long Giận. Càng quỷ dị hơn là, hai người trong Tam Đại Cung Phụng một mực trung tâm cảnh cảnh, ở bên cạnh Hoàng thượng không ngờ lại bị Lâm gia mua chuộc. Rất nhiều người không muốn tin, nhưng không tin không được, bởi vì nếu không có hai siêu cấp cao thủ Lý Lưu giúp đỡ, Lâm Cuồng sao có thể tới gần Hoàng đế, và có thể dưới sự bảo vệ của Hắc Hùng đâm chết hắn. Mà người biết tất cả nguyên do trong đây rất ít, điều mà họ biết cũng sẽ vĩnh viễn là một bí mật không thể cho người khác biết. Sự phản loạn của Lâm gia tới cực kỳ đột nhiên, tường cung đột nhiên đổ sập cũng nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Nếu không phải có sự phản ứng thần tốc và cứu viện kịp thời của Diệp gia, phản quân Lâm gia cho dù không thành công nhưng có thể lưu lại đại hại. Ngày đại tang Hoàng đế, tuy không có ai ca công tụng đức của Diệp gia, nhưng thanh danh của Diệp gia vô hình chung đã lại được đề thăng. Đồng thời đã không còn Lâm gia, vậy thì không còn cỗ thế lực nào có thể sánh ngang với Diệp gia nữa rồi. Sau khi Hoàng đế băng hòa, vấn đề đầu tiên phải đối mặt đó là ai sẽ là Hoàng đế tiếp theo. Long Giận băng hà lúc còn trung niên, căn bản không lưu lại di chiếu gì. Cho nên ngôi vị Hoàng đế không hề nghi ngờ gì, nữa sẽ rơi lên người Thái tử Long Chính Dương. Mà lúc này, trong ngày tang của Long Giận, Thái tử Thiên Long Quốc lại không ở trước Long Vị, mà là ở một nơi không có người ngoài, đối ẩm với một người. Một dòng chất lỏng chua cay thuận theo yết hầu chảy xuống, Long Chính Dương thở hắt ra một hơi, trên mặt là vẻ đau khổ không thể tiêu tan. Hắn buồn bã nói, Diệp huynh đệ, cũng chỉ có ngươi ở trước mặt, ta mới có thể nói ra những lời trong lòng mà không phải cố kỵ gì. Cảm tình của ta và phụ hoàng nhạt nhẽo đến mức không bằng một bằng hữu bình thủy tương phùng. Phụ hoàng chết, ta rõ ràng nên cảm thấy thoải mái hơn mới đúng. Vì sao ta hiện tại ngược lại cảm thấy như bị thứ gì đó đè cho không thở nổi? Diệp Vô Thần mỉm cười, rót đầy chén rượu ở trước mặt Long Chính Dương, nói. Ta biết vì sao. Bởi vì, phụ hoàng của ngươi đã chết, ngươi sẽ là hoàng đế tiếp theo. Mà ngươi thì căn bản là không muốn làm hoàng đế. Làm thái tử thôi đã khiến những ngày tháng sống trong hoàng cung của ngươi một ngày dài, như một năm rồi. Nếu làm hoàng đế, Long đại ca, nói không chừng ngươi sẽ sống không bằng chết. Nhưng ngươi thân là thái tử, trong chuyện này căn bản thân bất do kỷ. Phụ hoàng của ngươi chỉ có 3 đứa con trai, trước mắt chỉ còn lại có ngươi và nhị hoàng đệ của ngươi. Nhị hoàng đệ của ngươi thích ngâm thơ làm phú, chưa bao giờ hỏi tới chính sự, ngươi đã là nhân tuyển duy nhất, cho dù không muốn làm hoàng đế thì cũng không thể không làm. Mắt Long Chính Dương sáng lên, rồi lại từ từ trở nên ảm đạm, cười khổ nói. Diệp huynh đệ, trên thế giới này người hiểu ta nhất vĩnh viễn chỉ có mình ngươi. Bởi vì Long đại ca cho tới bây giờ chỉ nói những lời tâm sự với một mình ta. Diệp vô thần cười cười. Vậy ngươi, xem, ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ, ta cũng chỉ có thể đi làm tên hoàng đế vĩnh viễn không có tự do? Quyền lực không phải là thứ mà ta muốn, ta không phải là phụ hoàng của ta, năm đó phụ hoàng của ta vì hoàng vị, không tiếc xuống tay với thân sinh huynh đệ của ông ta. Ta không làm được, ta cũng không hiểu. Long Chính Dương vẻ mặt thống khổ nói. Chí hướng và mong muốn của mỗi người luôn khác nhau, người không phải là cá thì sao có thể hiểu được cái vui của cá, ước nguyện của cá. Diệp vô thần cười nhạt. Không biết có bao nhiêu người khát vọng quyền lực càng ngày càng cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ham muốn quyền lực là không có điểm dừng, ai cũng muốn trở thành người có nắm giữ tất cả, là chí cao vô thượng, vì quyền lực mà không tiếc mạo hiểm cả tính mạng. Mà người từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong nhà đế vương thì lại càng như vậy. Nhưng Long Chính Dương lại khác, có điều như vậy cũng tốt, ít nhất thì đây cũng không phải là điều mà Diệp Vô Thần muốn nhìn thấy. Nếu Long Đại ca thật sự không muốn làm hoàng đế, mà là khát vọng tự do tự tại, đi theo đuổi thứ mà mình cần, thật ra cũng dễ thôi. Diệp Vô Thần uống một ngụm rượu, thản nhiên nói. Mắt Long Chính Dương đột nhiên sáng lên, có chút cấp thiết hỏi. Diệp huynh đệ, ta biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp mà. Mau nói cho ta nghe đi. Để Hoàng Nhi làm hoàng đế, từ nay về sau ngươi ở lại Thiên Long Thành cũng được, đi chu du thiên hạ cũng được, cái mà ngươi có là sự tự do tuyệt đối. Diệp Vô Thần bình thản nói xong, vẻ mặt cười cười nhìn hắn. Hoàng Nhi ư? Long Chính Dương cả kinh. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi tuyên bố từ bỏ ngôi vị hoàng đế, sau đó ủng hộ Hoàng Muội Long Hoàng Nhi của ngươi trở thành hoàng đế Thiên Long Quốc kế tiếp là được. Vớ vẩn. Long Chính Dương nhíu mày. Sao có thể để một nữ nhân làm hoàng đế được? Ồ. Vì sao không thể? Diệp Vô Thần nhướng mày. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có nữ tử làm hoàng đế. Sao có thể để một nữ nhi ra chấp chưởng chính quyền được? Long Chính Dương nghiêm mặt nói. Diệp Vô Thần cười to, tư thái cười điên cuồng đó giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời vậy. Hắn lắc đầu, mặt mày thương xót nhìn Long Chính Dương. Long đại ca, không cần ngươi thừa nhận hay phủ nhân, nhưng trong xương cốt của ngươi là một người yếu đuối. Long Chính Dương. Ngươi từ rất lâu rồi đã thích công chúa Thủy Mộng Thiền của Nam Hoàng Tông, nhưng bởi vì nàng ta được chú định là nữ nhân của phụ hoàng ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể đau khổ chôn sâu cuộc tình này trong lòng, và trốn tránh hết lần này tới lần khác. Bởi vì ngươi yếu đuối, cho nên ngươi không dám đi đấu tranh, cũng chưa từng có ý đấu tranh. Đồng dạng, ngươi không muốn làm hoàng đế, nhưng ngươi vẫn không dám đấu tranh, mà lại ở đây uống rượu giải sầu, thử xem có thể từ chỗ ta tìm được phương pháp hay không. Long Chính Dương như bị điện giật, ngây ngốc không nói ra được câu nào. Trên lịch sử của Thiên Long Quốc quả thực không có nữ nhân từng làm hoàng đế, nhưng điều này tuyệt không có nghĩa là nữ nhân không thể làm hoàng đế. Bởi vì ngươi yếu đuối, cho nên ngươi ngay cả thử một chút cũng không dám, cũng giống như ngươi chưa bao giờ dám thử đi cướp Thủy Mộng Thiền từ chỗ của phụ hoàng ngươi. Diệp Vô Thần nheo mắt lại, thở dài. Long đại ca, ngươi ở các phương diện đều nổi bật, là một thiên chi kiêu tử chân chính, nhưng tính cách của ngươi lại thật sự là khiến Vô Thần thương hại. Long Chính Dương cầm chén rượu trước mặt lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt mệnh chén rượu lên mặt bàn. Người nghiêng về phía trước, thở hổn hển. Lời nói của Diệp Vô Thần giống như một con dao nhọn đâm sâu vào trong lòng hắn, chỗ mà ngay cả bản thân mình cũng không dám chạm vào. Thanh Châu Thành là thành trì xinh đẹp nhất của Thiên Long Quốc, thậm chí là của Thiên Thần Đại Lục. Phong cảnh nơi đó như tranh, địa linh nhân kiệt, là một nơi mà ai cũng muốn tới, giống như tiên cảnh nhân gian. Ta đã sai người xây cho ngươi một tòa nhã hồ tiểu trúc ở đó, đợi Hoàng Nhi thượng vị, ngươi có thể định cư lâu dài ở đó. Ở đó, không những sẽ không có người nào khác tới làm phiền ngươi, trói buộc ngươi, còn có ngươi sẽ bảo hộ cho sự chu toàn của ngươi cả đời. Long đại ca, thấy thế nào? Ánh mắt của Long Chính Dương dại đi, sau khi trầm mặc một lát, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần mặt tươi cười nhìn lại hắn, không hề có ý chột dạ. Một lúc lâu sau, Long Chính Dương lại ngồi xuống, nói. Ngươi, xem ra, ngươi đã an bài từ trước rồi. Đúng vậy, bởi vì ta rất hiểu ngươi. Cho nên, ta biết ngươi muốn gì. Mà thứ ta muốn, Long Đại ca, nói vậy ngươi chắc cũng đã biết. Cái ngươi muốn là quyền lực cao nhất. Long Chính Dương ánh mắt thất thần, thấp giọng hồi đáp. Không, ngươi lầm rồi. Diệp Vô Thần lại lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Thứ mà ta mong muốn, so với thứ mà ngươi muốn còn đơn giản hơn. Ta chỉ muốn người nhà và gia tộc của ta có thể sống yên ổn mà thôi. Khóe miệng Long Chính Dương khẽ giật giật, cuối cùng cười khổ. Hoàng Nhi đối với ngươi si tâm vô cùng, nó nếu thượng vị, quyền thế của Diệp gia ngươi ở Thiên Long Quốc là không ai có thể lay động. Mà với cảm tình của Hoàng Nhi đối với ngươi, Diệp Vô Thần ngươi có thể xưng là tồn tại tôn quý như hoàng đế. Mấy năm sau, nếu Hoàng Nhi sinh con, sẽ là thái tử, mà nó sẽ không mang họ Long mà là họ Diệp. Kể từ đó, Diệp gia ngươi chẳng những bảo toàn được cái danh trung nghĩa, lại còn đoạt được quyền lực vô thượng. Diệp huynh, ta nên khen ngươi hay là nên sợ ngươi đây? Diệp Vô Thần cười lớn một tiếng, nói. Long đại ca, nếu đã biết thứ mà ta muốn, vậy thì sao phải sợ ta? Nếu ngươi không yên tâm, ta sẽ hứa với ngươi cả đời sẽ không làm gì có lỗi với Hoàng Nhi, lại càng không có dã tâm gì với quyền lực của Long gia ngươi. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà tự tin có thể đưa Hoàng Nhi lên thượng hoàng? Ta nên tin ngươi như thế nào đây? Dựa vào ta là tà đế. Năm chữ như năm tiếng sấm truyền vào tai Long Chính Dương, thân thể hắn đột nhiên run bắn lên như bị điện giật, mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần với vẻ hoảng sợ. Diệp Vô Thần vẫn cười thản nhiên như cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Diệp Vô Thần chậm rãi đứng lên trong sự khiếp sợ của Long Chính Dương, chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào giữa đại sảnh. Bởi vì ta là tà đế, cho nên ta có thể làm được rất nhiều chuyện mà ngươi không tưởng tượng được, cũng sẽ hoàn thành tất cả lời hứa với ngươi, sẽ bảo vệ tốt cho Hoàng Nhi, giúp Hoàng Nhi duy trì Thiên Long đại quyền, thậm chí tranh giành thiên hạ. Trên trán Long Chính Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện những giọt mồ hôi, rồi lại lặng lẽ tụ thành một cỗ rồi chảy xuống. Những giọt mồ hôi đó là mồ hôi lạnh. Từ nội tâm của mình đột nhiên biến thành run rẩy, hắn phát hiện mình không ngờ lại không có một chút kháng cự nào tin vào câu nói không thể tưởng tượng được này. Diệp Vô Thần đã không còn dữ tợn như trong lời đồn, mà trạng thái của hắn lúc này lại có vẻ suy yếu. Sau một lúc trầm mặc, Long Chính Dương mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta có được Thủy Mộng Thiền, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi mong muốn. Nghe thấy câu này, Diệp Vô Thần đang quay lưng về phía Long Chính Dương lộ ra vẻ thất vọng, hắn xoay người lại, bình thản nói, Long đại ca, câu này ngươi nói sai rồi. Thứ mà bản thân mình muốn, người cũng được, tài phú cũng được, quyền lực cũng được, đều nên dùng lực lượng và nỗ lực của mình mà giành lấy. Ngươi lại bảo ta giúp ngươi có được Thủy Mộng Thiền, ta không làm được. Thứ hai, không phải là ngươi sẽ cho ta điều ta muốn. Ta hôm nay nói với ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ngươi từng có đại ân với ta và Tuyết Nhi, là ta đang cho ngươi những gì mà ngươi mong muốn, chứ không phải là ngươi cho ta. Bởi vì hôm nay bất kể là ngươi có đáp ứng hay không, đều không thể nào thay đổi được cục diện mà ta đã định. Nhìn ánh mắt phức tạp của Long Chính Dương, Diệp Vô Thần từ từ nói. Ta không ngại nói cho ngươi biết, Thủy Mộng Thiền là nữ nhân của ta. Khi phụ hoàng của ngươi còn chưa băng hà đã là vậy rồi. Long Chính Dương, bởi vì ngươi không dám, ta dám, cho nên, ta thành công. Hay là, ngươi thử cướp Thủy Mộng Thiền từ trong tay của ta đi. Diệp Vô Thần nói. Đầu óc trở nên ngây ngốc, giống như tất cả hơi rượu thoáng chốc dồn hết lên vậy. Đó là một loại cảm giác bất lực và bi ai không thể nào tả xiết. Long đại ca, ta nói như vậy, ngươi sẽ hận ta chứ? Diệp Vô Thần ngồi xuống trước mặt hắn, thở dài nói. Long Chính Dương ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, nói một cách đầy mất mát. Hận ư? Vì sao phải hận? Ta tuy là thái tử một nước, nhưng với khả năng của tả tông ngươi, muốn tiêu diệt một Thiên Long quốc thì có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tên thái tử như ta ở trong mắt của tả đế ngươi thì có khác gì người thường đâu. Ngươi muốn hoàn thành mục đích gì, căn bản không cần phải nói nhiều với ta như vậy. Mà ngươi chẳng những thành thật nói ra, ngay cả thân phận cũng mình cũng nói rõ, bởi vì ngươi vẫn thật sự coi ta là bằng hữu. Mấy tiếng Long đại ca này của ngươi, gọi không giả dối chút nào. Ta vì sao phải hận, và có tư cách gì mà hận? Diệp Vô Thần lắc đầu cười cười. Long đại ca, ngươi khen nhầm rồi, năm đó nếu không phải ngươi và Long lão gia tử, Diệp Vô Thần ta và Tuyết Nhi có lẽ đã không còn ở trên đời này. Ơn cứu mạng, thật khó mà báo đáp, làm sao có thể vong ân phụ nghĩa được. Trên mặt Long Chính Dương miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói. Gia gia của ta ánh mắt như thần, theo như lời của ông ta năm đó, một chút cũng không khoa trương. Ngươi có thể nói như vậy, ta đối với Hoàng Nhi thật sự không còn gì phải lo lắng nữa. Hoàng Nhi nó từ nhỏ đã cô đơn, tuy rằng ngang bướng, nhưng thật sự ở trong lòng rất đau khổ. Nó có thể gặp được ngươi, là phúc phận đời này của nó, ta có thể không cần phải vướng mắc gì nữa rồi. Thanh Châu Thành, nơi đó ta đã từng tới, quả thật là một địa phương giống như tiên cảnh, nơi đó, nhất định sẽ rất thích hợp với ta. Long đại ca, muốn đi đâu tự cứ theo lựa chọn trong lòng, đừng cưỡng bách mình. Nếu ngươi thật sự muốn đi tới đó, ngươi hay coi nơi đó là một khởi điểm mới trong nhân sinh của ngươi. quên đi mình từng là thái tử, quên đi Thủy Mộng Thiền mà ngươi hằng lưu luyến, coi mình là một người khác. Có như vậy, tất cả áp lực của ngươi trong những năm nay đều sẽ từ từ tan đi. Ở Thanh Châu Thành, nơi đó không có người tập võ, văn nhân mặc khách thì rất nhiều, tài tử giai nhân vô số, với khí chất và sự tài hoa của Long Đại Ca, tới đó tất sẽ vẫn như rồng trong loài người. Đến lúc đó tất sẽ có vô số nữ tử hâm mộ, bên trong ắt sẽ có người hợp với Long Đại Ca, vô thần tin rằng chỉ trong thời gian ngắn, Long Đại Ca sẽ từ từ quên đi Thủy Mộng Thiền. Cho dù không quên được, có một kỷ niệm mỹ hảo trong ký ức, có lúc so với ép mình quên đi thì còn hay hơn nhiều. Lông mi của Long Chính Dương chậm rãi giãn ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười thanh thản. Diệp huynh đệ, với tầm mắt và lựa chọn của ngươi thì sao mà sai được? Nghe ngươi nói như vậy, ta không ngờ bắt đầu nóng lòng muốn tới đó. Ngươi nói không sai, nhân sinh đã được định trước là không thể hoàn mỹ. Quyền lực không phải là thứ ta muốn, cung đình vĩnh viễn không phải là nơi hợp với ta. Thanh Châu Thành, có lẽ sau khi ta tới đó rồi sẽ không muốn quay lại nữa. Hai người chạm cốc, nhìn nhau cười. Sau khi Long Chính Dương rời khỏi, Diệp Vô Thần một mực nhìn bóng dáng của hắn biến mất trong tầm mắt của mình, rồi mới quay đi. Hắn tuy rằng khuyên bảo Long Chính Dương quên Thủy Mộng Thiền, nhưng đối với chính hắn mà nói, thì vĩnh viễn sẽ không cho phép mình từ bỏ thứ mà mình muốn. Hắn cũng không lo lắng Long Chính Dương sẽ tiết lộ thân phận tà đế của hắn. Long Chính Dương dù không nói rõ, nhưng hắn biết Long Chính Dương đã đáp ứng hắn, cố gắng đưa Long Hoàng Nhi lên ngôi vị hoàng đế. Diệp Vô Thần giơ tay lên, thân thể vừa chuyển, ngân y và mặt nạ đã phủ lên người. Hắn giơ tay phải ra, hô khẽ trong lòng, gọi ra một thiếu nữ toán thân ánh lên bạch quang. Có điều, không biết có phải là ảo giác hay không, Hương Hương xuất hiện trong lòng bàn tay hắn còn lớn hơn trước một chút. Dưới bề ngoài tựa như không khác gì trước kia, năng lực của nàng ta, cũng theo sự bạo trướng của năng lực của Vô Thần mà đề thăng với phúc độ tương tự. Không gian chi lực của nàng ta tăng trưởng tới trình độ nào thì Diệp Vô Thần cũng đã nắm rõ trong lòng. Đi thôi, chúng ta gặp một lão bằng hữu. Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đại Phong Quốc, ngự thư phòng hoàng cung trong Thiên Phong Thành. Khóe mắt bỗng nhiên lóe ra bạch quang, khiến cho Phong Liệt đang nhíu mày cúi xuống bàn hoảng sợ thất sắc, cơ hồ bật dậy khỏi chỗ giống như bị điện giật. Hắn đối với bạch quang này quá mức mẫn cảm, bởi vì điều này biểu thị một người đã đến, mà người này là người duy nhất có thể khiến hắn xuất hiện phản ứng như vậy. Một tháng không gặp, tà đế giống như ác ma lại xuất hiện trước mặt hắn. Phong Liệt tuy cố gắng bảo trì chấn định, nhưng tim vẫn đập mạnh tới mức có thể nghe thấy rõ ràng. Đây là người khiến hắn sợ hãi, khiến hắn liên tục gặp ác mộng, khiến hắn không thể kháng cự, thậm chí là quỳ xuống cầu xin. Tà đế, ngươi lại tới làm gì? Thanh âm của Phong Liệt phát ra lộ ra vẻ run rẩy kịch liệt không thể giấu được. Hai đạo ánh mắt từ quét qua thân thể Phong Liệt từ trên xuống dưới, khiến vị đại phong hoàng đế lôi lệ phong hành này suýt nữa không khống chế được sự khiếp đảm mà ngã xuống. Tà đế cười lạnh một tiếng nói: Phong Liệt, ngươi đừng lo, lần này bản đế là tới để nói cho ngươi một tin tức tốt, thuận tiện cho ngươi một chuyện mà ngươi nằm mơ cũng muốn làm. Những lời mà bản đế lúc trước nói với ngươi, chắc ngươi vẫn chưa quên chứ? Là gì? Tuy rằng như vậy nói như vậy, nhưng Phong Liệt vẫn không hề thôi căng thẳng. Nỗi ám ảnh mà tà đế mang tới cho hắn cả đời này cũng không tan đi được. Thiên Long Quốc Hoàng đế Long Dận đã chết rồi. Tà đế lạnh lùng nói. Đồng tử của Phong Liệt hơi co lại. Long Dận đã chết ư? Thiên Long Thành và Thiên Phong Thành cách nhau quá xa. Tin tức Long Dận tối hôm qua bị Lâm Cuồng Dâm chết vẫn chưa kịp lan tới Đại Phong Quốc. Đột nhiên nghe thấy tin tức này, Phong Liệt khó nén của khiếp sợ. Hắn là chết như thế nào? Tin rằng ngươi rất nhanh sẽ biết, có điều chuyện này không quan trọng. Tà đế híp mắt lại, trầm thấp nói. Long Dận đã chết, Thiên Long Quốc tạm thời vô thủ, vì tranh đoạt và quyết định ngôi vị hoàng đế, nói không chừng còn sẽ loạn thêm một đoạn thời gian. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có. Điều mà bản đế muốn ngươi làm là dùng tốc độ nhanh nhất phát binh Đông Hạ, tới thẳng Thiên Long Quốc, đưa Thiên Long Quốc vào trong bản đồ của Đại Phong Quốc, với binh lực của Đại Phong Quốc. Muốn làm được điều này chắc là không mất quá nhiều thời gian, ngươi có bằng lòng không? Đúng như tà đế nói, đây đúng là một chuyện mà Phong Liệt nằm mơ cũng muốn làm. Mà nếu Long Dận thật sự băng hà, đích xác là cơ hội trời ban. Hắn áp chế sự sôi sục trong lòng, cẩn thận hỏi. Ngươi, vì sao lại bảo trẫm tấn công Thiên Long Quốc? Mục đích của bản đế rất đơn giản rất. Tà đế cười lạnh. Ngươi, Phong Liệt là một con rối không tồi. Bản đế sẽ chờ ngươi, còn có thể giúp ngươi từng chút hùng binh thiên hạ. Hoành tảo Thiên Long, Quỳ Thủy, Thương Lan ba nước, cho ngươi trở thành đế vương duy nhất trên thiên thần đại lục. Mà ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn là con rối của bản đế. Ngươi, đã hiểu ý của bản đế rồi chứ? Trong tiếng cười lớn, một đạo bạch quang từ trên người tà đế lóe lên, mang hắn biến mất trước mắt Phong Liệt. Phong Liệt cả người bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp vô lực ngồi bệt xuống ghế, tay run run lau mồ hôi lạnh trên trán.

Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, một kích cơ hồ dồn hết toàn lực này của viêm đoạn hồn khiến tầng băng thứ nhất vỡ vụn, tầng thứ hai thì lại vẫn nguyên vẹn không tổn hao chút gì, chỉ hơn lung lay một chút. Viêm đoạn hồn không khỏi kinh hãi, y vừa muốn vặn mình vòng qua bức tường băng cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi này, thì bỗng nhiên vô số phong nhận cắt về phía thân thể y. Phong nhận đó quá mức quỷ dị, chúng không ngờ là trực tiếp từ trong tường băng ở phía sau viêm đoạn hồn bay ra. Loại công kích hoàn toàn nằm ngoài lẽ thường này, khiến viêm đoạn hồn căn bản không thể đưa ra phản ứng, trước người lập tức cảm thấy đau nhói, y nhanh chóng quay người lui về phía sau, song chưởng liên tiếp vung ra, dùng viêm hồn chi lực triệt tiêu chỗ phong nhân còn lại. Y phục ở trước ngực và cánh tay đã bị cắt ra mấy chục vết rách, mà mỗi một vết rách trên y phục đều có nghĩa là ra phía dưới y phục, cũng là các vết rách. Viêm đoạn hồn đề khí, dùng lực lượng phong trụ tất cả những vết thương nhỏ, không có một chỗ nào chảy ra máu, nhưng không thể nào làm biến mất được cơn đau do bị phong nhận cắt, và sự chấn kinh ở trong lòng. Nghe đồn, tà đế có thể phóng thích ra phong nhận cắt người ta thành từng mảnh nhỏ, viêm đoạn hồn tất nhiên là không thể không biết. Một đoạn thời gian trước, tà đế bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Đế Tông, cũng phóng thích ra mạn thiên phong nhận đáng sợ của phong ma pháp. Nhưng tà đế lúc đó trừ một mũi tên kinh thiên bắn ra từ tay ách cung, cường độ của phong nhận này căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp đối với y. Song tà đế hiện giờ mà y phải đối mặt, trừ phong nhận rất mạnh có thể khiến y bị thương ra, đáng sợ hơn là băng mà hắn phóng thích ra. Chưa bao giờ nghe nói tà đế có thể thi triển ra năng lực của băng. Chẳng lẽ trước đây, tà đế thật ra vẫn luôn che giấu thực lực ư? Có thể đồng thời sử dụng lực lượng của gió và nước. Người trên đời có thể đồng thời thao túng hai loại nguyên tố này rất ít, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Nhưng có thể đồng thời thi triển lực lượng của hai loại nguyên tố này, ra với cường độ lớn đến như vậy, là chưa từng nghe thấy, nhìn thấy. Vừa rồi phong nhận đả thương y là trực tiếp từ trong băng ủa ra, có nghĩa là sự thao túng của tà đế đối với hai loại thuộc tính này đã đến mức rợn người, chẳng những không để chúng quấy nhiễu lẫn nhau, ngược lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Viêm Thiên Ngạo phi thân đến bên cạnh viêm đoạn hồn, trầm giọng hỏi. Cuộc giao thủ vừa rồi của viêm đoạn hồn cùng tà đế khiến hắn trong lòng cũng không thể không chấn động. Sự cường đại của tà đế đã vượt xa lời đồn. Ta không sao. Viêm đoạn hồn thả lỏng thân thể, lắc đầu nói, sau đó hạ thấp giọng. Chẳng trách tà đế dám một mình tới đây. Không ngờ, hắn kỳ thực một mực ẩn tàng thực lực của mình. Mối hận ngày hôm nay, không chết không thôi, nếu không cứu được Minh Nhi, Bắc Đế Tông ta tất sẽ thành trò cười. Ta hiểu. Viêm Thiên Ngạo chậm rãi gật đầu, thở dài nói. Kể ra, tông chủ, cả đời ta và ngươi, hình như chưa từng liên thủ đánh người khác. Động thủ đi. Viêm đoạn hồn xua tay, thân thể lập tức di rời phương vị, xuất hiện ở tại bên phải, cùng Viêm Thiên Ngạo một tả một hữu dùng khí thế tỏa định tà đế, tùy thời sẽ phát động công kích. Lúc trước mỗi một câu nói của tà đế chẳng những không hạ giọng, ngược lại còn dùng lực lượng kỳ dị truyền thanh âm ra xa, hơn phân nửa thiên thủy thành đều có thể nghe thấy rõ ràng. Mà những người ở xa xa đang trợn trừng mắt nhìn về phía này, thì càng huyên náo một phen. Từ trong lời nói của tà đế, bọn họ biết người đến không ngờ là Bắc Đế Tông tông chủ. Một người mà trước giờ không xuất hiện, nắm trong tay Bắc Đế Tông, thân phận so với bất kỳ hoàng đế của một nước nào trong bốn nước, cũng đều tôn quý hơn. Mà nhìn tình hình, hai người của Bắc Đế Tông, bao gồm cả tông chủ sắp sửa tiến hành một lần chiến đấu không chết không ngừng, với tà đế. Dưới tâm lý cuồng nhiệt tới chí mạng, bọn họ quên mất đại nạn sẽ dẫn phát trong chiến đấu giữa cấp thần, không ngờ lại không có ai rời ra xa. Cho dù biết ở lại đây có thể bị dư ba của cuộc chiến lan đến tạo thành nguy hiểm, tới tính mạng, nhưng vẫn không có ai nguyện ý bỏ qua trận quyết đấu, mà cơ bản là trong đời không thể được nhìn thấy lần thứ hai này. Rõ ràng, Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo đã quyết định hợp lực xuất thủ. Ánh mắt của tà đế chậm rãi đảo qua hai người bỗng nhiên cười hắc hắc. Chúc các ngươi may mắn. Lần này, là tà đế ra tay trước, khi hai tay của hắn đồng thời vươn ra, trong lòng Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo đồng thời nổi sóng. Hai lần xuất thủ vừa rồi của tà đế, và tư thái bình thản kiêu ngạo của hắn, vô hình chung đã tạo một áp lực trầm trọng cho họ. Bọn họ vừa muốn có động tác, thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh hơn một chút. Nhiệt độ giảm xuống với tốc độ bất khả tư nghị. Ngay cả đám người đứng quan sát ở ngoài 100 mét cũng dùng mình ôm lấy hai cánh tay. Đó là cảm giác từ ngày mùa hè nắng hè chói chang, trong nháy mắt quay sang trời đông giá rét lạnh thấu xương. Mà trên người Viêm Tịch Minh đứng gần tà đế nhất thì kết lên một tầng băng xương. Đôi mắt vô thần đó đột nhiên co rút lại dưới sự kích thích của cái lạnh, thân thể lại run lẩy bẩy giống như bị sốt. Cảm giác lạnh toát từ bên ngoài cơ thể truyền vào bên trong. Băng lực là một loại của thủy lực, dùng băng lực hạ thấp nhiệt độ cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy giảm xuống với biên độ lớn như thế, Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo trong lòng không khỏi hoảng sợ. Băng lực như vậy, ngay cả là Thương Lan Tuyết Nữ cũng còn lâu mới bằng.

Diệp Vô Thần nhìn về phía tây. Hôm nay, Diệp Uy và Diệp Nộ rời nhà chính, Vương Văn Xu mấy ngày nay không biết đã len lén bao nhiêu lần lau nước mắt. Đại chiến lần này không giống như trước kia, nếu bại sẽ là cửu tử nhất sinh, nếu thắng, cũng không biết phải năm nào tháng nào mới có thể trở về, nhưng đây là một hồi chiến tranh không thể tránh được. Hướng đi của Đại Phong Quốc đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của người dân Thiên Long Quốc. Chuyện Tiên Hoàng Băng Hà, Lâm gia phản loạn tạm thời bị bọn họ ném ra sau đầu. Chân tướng được che giấu trong đó cũng thành bí mật vĩnh cửu. Tin tức Diệp Vô Thần bị mù sau khi được truyền ra không lâu, trong mấy ngày nay lại có tin đồn hắn được kiếm thần chữa khỏi. Hắn tuy rằng thân thể đã phế, lại đặc biệt trầm mặc, bình thường rất ít ra ngoài, nhưng hắn lúc trước dẫn sao cũng là nhân vật đã kích sát chiến thần. Truyền kỳ của hắn đã được dùng các loại hình thức thịnh truyền trong 3 năm, vẫn có rất nhiều người chú ý tin tức về hắn. Nhưng không ai biết được rằng, sự diệt vong của Lâm gia và cái chết của Long Dận, cùng với sự thượng vị của nữ hoàng toàn bộ là hắn ở trong bóng tối thao túng. Động tác nhắm vào Lâm gia của hắn lúc không chỉ đơn giản là vì báo thù, mà là một sự mở đầu trong một loạt mưu lớn. Mà lời thề của nữ hoàng khi mới thượng vị rất nhanh cũng được loan khắp dân gian. Người nghi hoặc có, người thầm mỉm mai có, nhưng phần lớn vẫn là tán thưởng và ủng hộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà phong ba dư luận vốn nên sôi sục lại cũng, bởi vì câu thề này của nữ hoàng mà không dẫn tới rối loạn. Nếu thật sự có thể ở dưới sự trị vì của nữ hoàng này, đánh bại uy hiếp lớn nhất đó, trong dân gian không những không còn thanh âm dị nghị đối với nữ hoàng, mà chỉ còn lại sự ủng hộ. Bên cạnh, Đồng Tâm như một oa nhi băng im lặng nằm, không phát ra một tiếng thở nào. Diệp Vô Thần vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng ta, ôn nhu nói. Đồng Tâm, nghỉ ngơi đi, sau này sẽ đến lượt ta bảo vệ nàng. Thanh âm và động tác nhẹ nhàng khiến Ngưng Tuyết tỉnh lại. Nàng ta ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ dịu mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Ca ca, đã khuya rồi ư? Hai đạo quang mang màu trắng đồng thời hiện ra trên người Diệp Vô Thần. Tư thần xuất hiện trong lòng Diệp Vô Thần, miếng phát ra tiếng cười ngây thơ, dụi người vào lòng Diệp Vô Thần. Trên vai hắn là một người nho nhỏ, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Tư thần, cơn buồn ngủ của Ngưng Tuyết lập tức biến mất, thở nhẹ một tiếng, lắc mình tới gần tư thần ở trong lòng Diệp Vô Thần, tay đặt lên lưng nó như muốn bế nó dậy. Khi nàng ta lần đầu tiên nhìn thấy tư thần, từ sự kinh ngạc đối với phương thức xuất hiện của tư thần rồi ngây người, rồi yêu mến không nỡ rời tay. Ngưng Tuyết, A-di. Tư thần vươn tay về phía Ngưng Tuyết, mặt mỉm cười tươi rói. Sự tồn tại của tư thần trong Diệp gia là một bí mật, cũng chỉ có Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết biết. Không phải là Diệp Vô Thần không muốn để Diệp gia biết, mà là không thể. Bởi vì tư thần hiện tại mỗi ngày có tới 8-9 phần 10 thời gian là ngủ, mà khi ngủ thì phải ở trong cơ thể hắn giống như hương hương vậy. Đến nay Diệp Vô Thần vẫn không rõ trên người tư thần rốt cuộc có bí mật gì. Hắn chỉ có thể lặng lẽ tìm kiếm. Ngưng Tuyết chưa kịp chơi với tư thần, thì liền bắt gặp ánh mắt liếc xéo của Diệp Vô Thần, tư thần, trong lòng và hương hương trên vai đồng thời hóa thành hào quang màu trắng bám vào người hắn, sau đó thì biến mất. Tiếp theo, cửa phòng bị gió nhẹ thổi ra, một bóng người như mộng lặng lẽ tiến vào. Cửa bị mở ra cũng theo đó mà đóng lại. Thủy Tiên Tử, động tác của ngươi ở Thiên Long Thành nhất định khiến Thủy Vân Lan sinh nghi trong lòng. Diệp Vô Thần ngồi thẳng dậy, ôm ở Ngưng Tuyết trên đùi, bắt đầu mặc quần áo vào cho nàng ta. Thủy Mộng Thiền hồi đáp. Trong tông gặp tai ương ngập đầu, hiện tại thương thế của hắn đã khỏi hẳn, đã bắt đầu tụ tập những nhân vật hạch tâm bị phân tán tới phân đà Đông Nam thương nghị đại sự, lần này cho dù là sinh nghi thì cũng tạm thời không thể bận tâm được. Ta đã nhận được tin tức, hiện tại có rất nhiều người đang chạy tới chỗ của Thủy Vân Lan. Gặp đại nạn này, trong thời gian ngắn nhất tụ được lại ở một chỗ mới là lạ. Rất tốt, nói với phụ thân của ngươi, đồ mà hắn đã mất, ta lập tức sẽ lấy lại cho hắn. Thanh âm của Diệp Vô Thần dừng lại rồi bỗng nhiên than khẽ một tiếng. Ý tứ hàm xúc nói, chiếu cố tốt cho mẫu thân của ngươi. Thủy Mộng Thiền nghe ra sự khác thường, đôi mặt thanh tú nhíu chặt lại, buột miệng hỏi ra. Liên tiếp hỏi lại hai lần, nhưng thấy Diệp Vô Thần chỉ một mực chú ý mặc quần áo cho Ngưng Tuyết, làm bộ như không nghe thấy nên đành thôi. Phía Bắc Thiên Long Quốc, khu vực bị quên lãng. Sở Thương Minh đang nhập định, khí tức bình thản giống như không tồn tại, ngay cả người cũng dường như dung hợp với thiên địa vạn vật. Lúc này, hắn mới nhập định được nửa ngày bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ nhìn qua chỉ mới 15-16 tuổi này, có mái tóc đen nhánh. Thứ đầu tiên tiếp xúc là ánh mắt của nàng ta. Ánh mắt của nàng ta rất đẹp, giống như một dòng nước suối trong suốt, động lòng người. Đường cong trên khuôn mặt rất mềm mại, môi hồng, cằm nhỏ, trông giống như là ngọc mài, không nhiễm chút bụi bặm phàm trần. Nếu không phải vì thần sắc quá mức đạm mạc của nàng ta, đây nhất định sẽ là một nữ tử dịu dàng quyến rũ, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Đó không phải là một loại băng lãnh bài xích người khác, mà là giống như hoàn toàn không tồn tại bất kỳ cảm tình nào. Đây chính xác là một thiếu nữ có thể còn chưa thành niên, nhưng một thiếu nữ như vậy, Sở Thương Minh khi nàng ta đã tới gần bên cạnh, còn đặc biệt phát ra thanh âm thì mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta. Trên tay nàng ta cầm một thanh kiếm có vỏ, vỏ kiếm rất nhỏ, có thể thấy độ thon dài của thanh kiếm bên trong. Ngươi là ai? Sở Thương Minh không đứng dậy, lạnh lùng hỏi. Ta đến tìm người. Thiếu nữ mở miệng, bên trong thanh âm mềm mại vẫn là sự đạm mạc không có tình cảm. Ồ, là người nào? Sở Thương Minh hỏi. Long Tiêu. Hắn không có ở đây. Vừa nghe thấy họ Long, mắt của Sở Thương Minh không khỏi híp lại. Nhưng đây là một cái tên mà y chưa từng nghe bao giờ. 13 năm trước, hắn đã tới nơi này. Hôn mê 10 năm mới tỉnh. Thiếu nữ vẻ mặt như trước, lặng lẽ nói. Sở Thương Minh chăm chút quan sát thiếu nữ một lúc rồi hỏi. Ngươi là gì của hắn? Là vợ chưa cưới. Thiếu nữ trả lời. Đánh bại ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Sở Thương Minh bỗng nhiên tung người lên, tay tóm một cái. Một thanh kiếm loang lổ rỉ sét không biết từ đâu bay ra, bị y nắm trong tay. Thân thể xoay tròn trên không trung, một kiếm đâm vào thân thể của thiếu nữ. Có thể khiến kiếm thần chủ động xuất kiếm, có thể thấy thiếu nữ đã khơi dậy sự hứng thú như thế nào cho y. Mũi kiếm phóng đại trong đồng tử, ánh mắt của thiếu nữ hơi hướng lên trên, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đang nhanh chóng bước gần, nhưng lại vẫn không động đậy, khi mũi kiếm cơ hồ sắp chạm vào mi tâm của nàng ta. Giống như một đạo lôi điện lặng lẽ lóe qua, thân thể của thiếu nữ giống như thuấn di xuất hiện ở phía sau Sở Thương Minh. Nàng ta không thèm quay đầu lại, lạnh lùng nói. Hắn đang ở đâu? Cánh tay Sở Thương Minh dướn lên trước, vẫn làm ra động tác đâm. Một kiếm đâm vào khoảng không, thân thể của y giống như dừng hình không làm động tác thu kiếm. Nhắm mắt, y chậm rãi nói. Đi thẳng về phía nam, hắn ở Thiên Long Thành. Tùy ý hỏi người đi đường là biết. Thiếu nữ không nhiều lời, xoay người đi về phía nam như Sở Thương Minh nói. Y phục của nàng ta thêu các loại hoa văn màu đỏ nhạt, bên ngoài khoác một cái áo nhỏ, tay áo so với xiêm y của nữ tử trên Thiên Thần Đại Lục thì nhỏ hơn nhiều. Quần bên dưới thì màu lam, hai ống quần bó chặt vào đùi, vẽ ra hai chân có đường cong hoàn mỹ, giày thì càng quái dị hơn. Cách ăn mặc của nàng ta, Sở Thương Minh chưa bao giờ nhìn thấy. Một trận gió cực nhẹ thổi qua, lại mang theo ba tiếng vang khẽ, thiết kiếm trong tay Sở Thương Minh trong nháy mắt đã gãy thành bốn đoạn, rơi xuống mặt đất. Kiếm Trung Chi Thần của Thiên Thần Đại Lục bại trong nháy mắt. Thứ chặt đứt thiết kiếm trong tay y là kiếm của thiếu nữ, nhưng với năng lực của y, không ngờ lại không nhìn ra nàng ta ra tay lúc nào, thậm chí còn không cảm thấy dấu hiệu kiếm của nàng ta rời khỏi bao. Sự chênh lệch thực lực giữa y và nàng ta giống như một trời một vực. Nếu thứ vừa rồi mà thiếu nữ chặt đứt không phải là kiếm, mà là thân thể của y, kiếm thần của Thiên Thần Đại Lục đã bị miểu sát. Khiếp sợ. Đây là một loại khiếp sợ mà một thiếu nữ 16 tuổi mang tới cho y. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Sở Thương Minh xoay người, nhìn bóng dáng của nàng ta, hỏi. Tiêu Nhược. Thiếu nữ vẫn không quay đầu lại, cũng không giấu giếm, vừa đi vừa trả lời y. Tiêu Nhược. Ngươi từ đâu tới? Bóng dáng của thiếu nữ đã khuất sau những rặng cây. Biến mất trong thị tuyến, không trả lời. Sở Thương Minh đứng rất lâu trong yên tĩnh, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm. Tới từ cùng một nơi với hắn ư. Đó rốt cuộc là một địa phương thần kỳ như thế nào? Một người hôn mê 10 năm, sau khi tỉnh lại, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi lại khiến Thiên Thần Đại Lục dung chuyển liên tiếp, còn một người thì trong nháy mắt đánh bại y, Long Tiêu. Đây mới là tên thật của hắn ư. Thời gian trôi đi trong không khí khẩn trương, quân viễn chính của Thiên Long Quốc cũng đã tới biên cảnh. Đại chiến đã đè áp lực trầm trọng vào lòng vô số người. Diệp gia thì đắm chìm trong sự trang nghiêm. Đương nhiên, trong đây bao gồm cả Diệp Vô Thần. Hắn mỗi ngày hoặc là được Ngưng Tuyết đẩy đi phơi nắng, hoặc là ở trong phòng ôm hoa thủy nhu chàng chàng thiếp thiếp, mỗi ngày trôi qua rất thoải mái tự tại. Ít nhất trong mắt người ngoài là như vậy. Phi Hoàng Cung từng là cung điện nho nhỏ của Phi Hoàng Công Chúa. Mà từ khi Phi Hoàng Công Chúa trở thành Phi Hoàng Nữ Hoàng, nơi ở của nàng ta biến thành Tẩm Cung Đế Vương. Diệp Vô Thần quan sát nơi này, trong mũi vẫn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của Long Hoàng Nhi. Hắn vẫn ngồi trên chiếc xe lăn làm bàn gỗ, được Ngưng Tuyết giúp đẩy tới đây. Hiện tại, hắn tạm thời vẫn chưa bỏ đi lớp ngụy trang này. Tiếng bước chân ở ngoài cửa tới gần, ngay sau đó, thanh âm quen thuộc lại mang theo vẻ uy nghiêm đáng yêu vang lên. Các ngươi lui ra hết đi. Diệp Vô Thần xoay người, mỉm cười nhìn về phía cửa cung. Két một tiếng, cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Một đôi giày màu hoàng kim, bên trên thêu đường viền hoa màu xanh nước biến bước vào, phát ra âm thanh rất cẩn thận. Tiếp sau đó là một bóng người nhỏ gầy. Long Hoàng Nhi chậm rãi bước vào. Long Hoàng Nhi lúc này đã hoàn toàn không còn hình tượng của một vị tiểu công chúa tùy hứng điêu ngoa nữa, mà mắt đẹp hàm uy, cao quý không thể xâm phạm, vẻ uy nghiêm của nữ hoàng lộ ra rõ ràng. Dưới sự tô điểm của trang sức, không ngờ lại khiến nàng ta thành thục hơn nhiều so với tuổi. Khi nhìn thấy Diệp Vô Thần, vẻ uy nghiêm trong mắt nàng ta thoáng chốc đã biến mất, hóa thành vẻ vui sướng vô hạn, vứt bỏ vẻ tao nhã và cao quý của đế vương, trực tiếp nhào tới trước mặt Diệp Vô Thần. Nhìn đi, có đẹp không? Vẻ mặt của Diệp Vô Thần ngây ra, ánh mắt mê ly, từ khi thân ảnh của Long Hoàng Nhi xuất hiện trong tầm mắt của hắn đến lúc nhào tới, trước mặt hắn, ánh mắt của hắn như bị hút vào, không rời khỏi người nàng ta. Lúc này đối diện với ánh mắt khát vọng của nàng ta, hắn trả lời bốn chữ thích hợp với nàng ta nhất. Phong hoa tuyệt đại, rất xinh đẹp. Môi Ngưng Tuyết hé mở, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh diễm. Long Hoàng Nhi sinh ra trong nhà đế vương, vốn đã rất xinh đẹp, khí chất rất cao quý. Lúc này dưới sự trang điểm hoa quý hoa lệ như vậy, càng diễm quang bức người, khó mà miêu tả nổi. Hi, có được câu trả lời khiếm mình trả lời, Long Hoàng Nhi bật cười, sau đó chu môi lên. Có điều bộ quần áo và đôi giày này nữa, khiến người ta quá mệt mỏi, hiện tại được cởi ra thì tốt. Nàng hiện tại là nữ hoàng đứng trên vạn người, còn là nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của Thiên Long Quốc, rất nhiều chuyện đều phải từ từ thích ứng. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, Hoàng Nhi, thật ra nàng hiện tại đã bắt đầu thật sự coi mình là một nữ hoàng rồi. Thật ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Vốn là, ta còn rất lo lắng, có cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy, nhưng khi mặc bộ quần áo này vào, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác đặc biệt, lại nhớ tới những lời lúc trước ngươi nói với ta, ta một mực cẩn thận điều tiết bản thân. Chiếu theo lời ngươi ngày đó đi làm chuyện mà hoàng đế nên làm. Long Hoàng Nhi ngẩng mặt lên, nói. Lúc này nàng ta giống với phi hoàng công chúa lúc trước hơn, không còn bộ dạng của một nữ hoàng nữa. Hoàng Nhi, nàng đã trưởng thành rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Hắn không kỳ quái chút nào vì biểu hiện của Long Hoàng Nhi. Những lời mà hắn đã nói với nàng ta, cùng với bộ hoàng bào này, đều sẽ là một ám thị cho Long Hoàng Nhi khiến nàng ta, trong tiềm thức dẫn dắt mình trở thành một hoàng đế chân chính. Tin rằng không lâu nữa, phi hoàng công chúa, từng rất điêu ngoa sẽ trở thành một phi hoàng nữ hoàng quyền khuynh thiên hạ chân chính. Một thư quyển rất dài xuất hiện trong tay Diệp Vô Thần hắn đặt ở thư quyển đó, vào tay Long Hoàng Nhi nói. Có điều, muốn trở thành một hoàng đế chân chính, điều phải làm còn rất nhiều. Mà nàng không cần phải tự làm mọi việc, mà là phải học cách giao cho người thích hợp nhất đi làm. Việc mà nàng phải làm trước hết chính là phải hiểu những thiên long trọng thần trong triều đình. Long Hoàng Nhi nhận lấy thư quyển. Nghi hoặc nhìn trang đầu tiên, sau đó vội vàng lật những trang sau. Bên trên không ngờ viết rõ tư liệu về tất cả những trọng thần tay nắm trong quyền. Bên trong ghi chép kỹ càng tất cả về bọn họ, bao gồm cả chức trách cho họ, thời gian vào triều, xuất thân lai lịch, bối cảnh, thậm chí là tính cách và một số chuyện mà họ đã làm, tường tận đến mức khiến người ta kinh hãi. Mà bất kỳ một vị thần tử nào nếu đọc được những gì ghi chép bên trong về mình, không nghi ngờ gì nữa sẽ toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Những thứ này đều là thật ư? Long Hoàng Nhi lẩm nhẩm, sau đó khép lại, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nàng ta bắt đầu bước chân vào chính nghiệp, tất nhiên biết nếu có thể thuộc những thứ được ghi chép bên trong, nàng ta sẽ có thể thao túng những thần tử này dễ như trở bàn tay. Mà trực tiếp nhất là, bên trong ghi chép nhược điểm tính cách và thóp của mỗi một người, hơn nữa không chỉ là một cái thóp yếu hại. Yên tâm đi, mỗi một dòng ghi bên trong đều không thể là giả. Diệp Vô Thần cười thần bí. Trời ạ, ngươi thật là lợi hại. Ta vừa rồi hỏi như vậy cũng không phải là hoài nghi ngươi, ta chỉ là rất kinh ngạc thôi. Long Hoàng Nhi đầu tiên là sợ hãi than một tiếng, sau đó lè lưỡi, thèn thùng vì những lời nói vừa rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Hoàng Nhi, vô luận là vào lúc nào, cũng đừng quên hai chữ lòng người. Sau đó sắc mặt của hắn hòa hoãn lại, đầy thương yêu, nói. Ta biết, nàng lập tức trở thành một hoàng đế nhất định là không thích ứng kịp, nếu nàng thật sự không muốn làm hoàng đế. Không đâu không đâu. Long Hoàng Nhi lắc đầu thật mạnh, đứng dậy, ưỡn thẳng lực, dần dần bắt đầu hiển lộ ra khí thế và vẻ mặt mà một hoàng đế nên có. Nàng ta vong tình nói. Bởi vì ngươi đã nói, chuyện này là để giúp ngươi, cũng giúp rất nhiều người. Cho nên, ta nhất định sẽ trở thành nữ hoàng đế lợi hại nhất, xuất sắc nhất. Ta Long Hoàng Nhi nhất định nói lời giữ lấy lời, không giống như ngươi lừa ta hết lần này tới lần khác. Hừ, Hoàng Nhi tỉ tỉ, ca ca cũng không phải cố ý đâu. Ngưng Tuyết biện giải cho Diệp Vô Thần. Khi quay về Diệp gia, Diệp Vô Thần vừa vào cửa liền ngửi thấy một hương vị khác thường, cước bộ của hắn dừng lại, sau khi suy tư một thoáng, khóe miệng lộ ra một nụ cười đó dần dần biến thành lạnh lẽo. Nơi này là một trấn nhỏ hẻo lánh ở phía đông nam Thiên Long Quốc, ở chân núi phía sau trấn nhỏ có một đình viện rất lớn. Đình viện này mặc dù cách trấn nhỏ cũng không xa, nhưng người trong trấn không có ai từng vào đó. Tương truyền, đó là nơi thuộc sở hữu của một phú hào siêu cấp của Viêm Long Thành, hàng năm khi nóng nhất sẽ tới nghỉ hè. một năm bốn mùa đều rất im ắng, rất ít khi có động tĩnh truyền ra. Đồng thời, đại môn trước đình viễn từng thời tức khắc đều có những bảo tiêu đứng đó canh gác, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Cư dân trong trấn nhỏ đều thuần phát, không ai lại muốn đi gây chuyện. Dần dà, thôn dân chừng ngẫu nhiên đi ngang qua thì liếc vài cái, còn đâu coi như nó không tồn tại. Rất ít người biết rằng, nơi này là một phân đà của Nam Hoàng Tông, cũng là một nơi gần trung tâm nhất. Ngày ấy sau khi Thủy Vân Lan và Thủy Huyền Phong tìm được đường sống trong chỗ chết, nơi này trở thành nơi an dưỡng của bọn họ. Mà sau khi Thủy Vân Lan khỏi hẳn, trong Nam Hoàng Tông đã nhiều năm rồi chưa từng có tin tức triệu tập khẩn cấp truyền tới mỗi một ngóc ngách của Thiên Thần Đại Lục. Mà hôm nay, chính là lúc tụ hội. Nam Hoàng Tông gặp phải đại kiếp nạn chưa từng có, thanh danh và thế lực cũng lập tức rơi vào hoàn cảnh kém nhất trong lịch sử. Tông chủ chưa chết đã là may mắn rất lớn. Khẩn cấp tụ tập tất cả các thủ lĩnh lớn nhỏ để thương lượng đối sách tiếp theo chính là việc cần kíp vào lúc này. Nhưng, lưu lượng của người trong trấn hôm nay không biến thành nhiều, khuôn mặt xa lạ cũng không có mấy ai. Người trong trấn không hề phát giác ra trong đại đình viện, ở phía sau đã đứng chật kín đủ loại người. Cửa đình viện đóng chặt, bốn người cao to vạm vỡ vẫn lười biếng đứng canh cửa như trước, các phương diện cũng không có bất kỳ điều gì khác thường. Mà bên trong đình viện, cho tới trong đại sảnh, đám người đứng chật kín đó ai nấy sắc mặt ngưng trọng, trong lòng nặng nề như bị đá đè. Thủy Vân Lan ngồi ở giữa đại sảnh. Lúc này y nhìn thì không hề có vẻ suy nhược, nhưng trong thần sắc ít nhiều vẫn mang theo vẻ chán nản không thể nào hoàn toàn che giấu được. Tuy y đã gắng sức bày ra tư thái chấn định để ổn định lòng người trong tông, nhưng loại thất bại đó, đặc biệt là sự lay động đối với tín nhiệm của bản thân khiến y trong những ngày này, một mực sống trong phiền loạn và dày vò. Ngồi bên tay phải y là Thủy Huyền Phong sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng bên ngoài không hề có vẻ bị thương, nhưng sắc mặt trắng bệch của y và khí tức hư phù của y đã chứng tỏ rằng, lời đồn Thủy Ngọc Công của hắn bị phế là thật. Y tuy đã thành phế nhân, nhưng địa vị và uy vọng ở trong tông vẫn không thay đổi. Tông chủ, đã đến đông đủ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một người ăn mặc như thương nhân bước tới trước mặt Thủy Vân Lan, nói khẽ. Thủy Vân Lan gật gật đầu, đứng dậy, động tác của y cũng ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng môi của Thủy Vân Lan vừa có động tác rất nhỏ, thì một thanh âm mang theo vẻ khàn khàn quái dị bỗng nhiên vang lên trước y một bước. Tông chủ chân chính của Nam Hoàng Tông các ngươi còn chưa tới, sao có thể nói là đã đến đông đủ được. Thanh âm này khiến người trong sảnh đồng loạt biến sắc. Nơi này, tụ tập các nhân vật thủ lĩnh của Nam Hoàng Tông trên Thiên Thần Đại Lục. Ai ai cũng là hạng tay nắm trọng quyền nhất định, cộng lại cũng hơn ngàn người. Hơn nữa ai ai cũng đều là cao thủ phi phàm. Có thể nói rằng, trước mắt tụ tập ở đây là thế lực mạnh nhất, mà Nam Hoàng Tông tạm thời có khả năng tập hợp được. Nhưng, nhiều cao thủ như vậy có mặt ở đây, trước khi thanh âm này, vang lên lại không có một ai nhận thấy được sự tồn tại của hắn. Càng không biết hắn làm thế nào mà tới được đây, và đã ở đây bao lâu rồi. Thủy Vân Lan sắc mặt sầm xuống, hữu quyền đột nhiên chém ra về phía nơi phát ra thanh âm. Một đạo quang mang xanh lam bắn nhanh ra. Chỉ nghe rầm một tiếng, phía trên nóc sảnh có thêm một lỗ thủng, ánh sáng hắt xuống. Mà thanh âm kia thì lại đã vang lên ở một phương vị khác. Nơi này coi như là cơ nghiệp của Nam Hoàng Tông ngươi, tông chủ chân chính còn chưa lên tiếng. Lúc nào tới lượt tên cung chủ giả mạo ngươi xuất thủ phá hoại? Ai, giả thần giả quỷ? Hét lớn một tiếng, hai lão giả khoảng 60 đồng thời lao tới hướng phát ra thanh âm. Hai người bọn họ tên là Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành. Xếp ở vị trí huyền, hoàng trong tứ đại trưởng lão thiên địa huyền hoàng. Là hai siêu cấp cường giả đạt tới thần đạo khác của Nam Hoàng Tông. Hai người bọn họ chưa xuất thủ, chỉ xông lên một cái đã đâm ra một cái lỗ lớn trên trần nhà. Nhưng, vẫn không phát giác ra sự tồn tại của bất kỳ một ai. Thanh âm rõ ràng là phát ra ở vị trí đó, hắn nếu muốn né tránh, tất sẽ phải phát ra động tĩnh nhỏ, nhưng bọn họ lại vẫn không có thu hoạch gì. Một loại cảm giác bất an dâng lên trong lòng những người của Nam Hoàng Tông. Bọn họ vừa mới gặp đại nạn, hiện giờ, vào thời khắc bí mật tụ tập lại gặp phải một người thần bí khó lường như vậy. Mà chỉ thần bí không thôi thì cũng không tính là gì, nhưng có thể ở trước mặt nhiều cao thủ của Nam Hoàng Tông như vậy mà thần bí, thực lực của hắn không nghi ngờ gì nữa đã đạt tới một trình độ khủng bố cực đoan. Sự xuất hiện của người này khiến cho bọn họ lập tức trở thành chim sợ cành cong, không khỏi nghĩ đến liệu có phải là người đã dùng sức của một người diệt nơi trung tâm của họ hay không. Bởi vì người đó sau khi tiêu diệt nơi trung tâm của Nam Hoàng Tông liền không có tung tích, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn sẽ không xuất hiện nữa. Mà Thủy Vân Lan, khi y nghe thấy thanh âm đó nói Nam Hoàng Tông chủ giả mạo, giống như trong trời đông giá rét bị người ta hắt cho một gáo nước lạnh. Nếu là khi Nam Hoàng Tông chưa gặp đại nạn, hắn sẽ không đổi sắc cười to ba tiếng, mà lúc này, hắn lại trong thất thần lẩm bẩm. Cái nên đến cuối cùng cũng đến rồi ư. Đừng sợ, bản đế không phải là thần đến từ thần chi đại lục đâu, mà là người giống như các ngươi thôi. bản đế hôm nay đến là muốn tặng Nam Hoàng Tông một lễ vật lớn. Lần này thanh âm không còn hư phù như trước kia, mà là rất rõ ràng, mọi người đồng thời quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện trong một góc phía bên trên tay phải của sảnh, không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ màu bạc. Một cái tên đã in sâu vào trong lòng mỗi người đột nhiên vang lên. Gần trăm đạo khí thức mạnh yếu khác nhau đồng thời tỏa định thân thể của tà đế, càng nhiều ánh mắt hơn tập trung lên người hắn, chỉ cần hắn hơi có động tác, cao thủ của Nam Hoàng Tông sẽ đồng loạt xông lên. Sự xuất hiện của tà đế nằm ngoài dự liệu của Thủy Vân Lan, y nhíu mày, sau khi sắc mặt hơi biến đổi liền đứng dậy, vất tay ý bảo mọi người đừng vọng động, ngẩng đầu nói. Ta còn tưởng là cao nhân phương nào mà lại có thần thông như vậy, thì ra là tà tông chi đế tự mình giá lâm. Nếu không chê thì ngồi xuống cùng nhau uống chén trà. Chê ư, trong thiên hạ ai dám chê Nam Hoàng Tông các ngươi. Có điều người tuy rằng đến rồi, trà này không uống cũng được. Bởi vì nhân vật chính hôm nay không phải là bản đế, mà là... Cũng không thấy tà đế có động tác gì, trần nhà trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổ tung, ba bóng người nhảy xuống, đứng giữa đại diện. Bọn họ vừa hạ xuống đất, ánh mắt đồng thời chiếu lên người phía trên, sáu ánh mắt khác nhau, đều mang theo hận thù với trình độ bất đồng. Lại là ba người bỗng nhiên xâm nhập, trước đó, bọn họ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của ba người này. Nhưng bên trong đại sảnh lại không có ai rối loạn chút nào, ngược lại còn yên tĩnh tới đáng sợ. Từng đôi mắt toàn bộ chiếu lên người ba người đứng giữa ba người. Một là công chúa Thủy Mộng Thiền, một là Thủy Vô Khuyết, con trai của tông chủ. Mà người đứng giữa, trừ cách ăn mặc của hắn, không ngờ lại giống tông chủ như lột. Mà trong đôi mắt đang nhìn tông chủ, bất kỳ một ai cũng có thể cảm nhận được hận ý chôn sâu bên trong. Đó là một loạn hận thù khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Ánh mắt của Thủy Vân Lan trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Thủy Vân Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Sau một lúc im lặng, y cuối cùng cũng mở miệng trước. Ngươi là ai? Sắc mặt của Thủy Vân Thiên so với y còn âm trầm hơn gấp trăm lần ngàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng thanh âm trầm thấp phẫn hận nói. Thủy Vân Lan, ta chờ đợi ngày này đã 23 năm rồi. Ta Thủy Vân Lan phải cảm tạ trời xanh đã không để cho ngươi chết ở trong tay Tuyệt Thiên, bởi vì ta dù nằm mơ cũng muốn được tự tay tùng xẻo ngươi. Một người giống tông chủ như đúc, mà hắn rõ ràng gọi tông chủ là Thủy Vân Lan. Tuy rằng chuyện đã qua được hơn 20 năm, nhưng rất ít người không biết. Thủy Huyền Phong trưởng lão có một người con trai tên là Thủy Vân Lan, là người giống hệt tông chủ. Nhưng hắn hơn 20 năm trước bởi vì mê luyến Thủy Phu Nhi, thê tử của tông chủ mà phát điên muốn hại một nhà tông chủ, hại chết tông chủ lúc đó là Thủy Mạn Thương và phu nhân của tông chủ. Nếu không phải Thủy Huyền Phong quân pháp bất vị thân, ngay cả thiếu tông chủ cũng đã bị hắn hại chết. Về sau thiếu tông chủ niệm tình Thủy Huyền Phong, không dồn Thủy Vân Lan vào chỗ chết mà giam hắn trong một huyệt động nhỏ dưới lòng đất. Thủy Vân Lan cũng bởi vậy mà phát điên. Người của Nam Hoàng Tông cũng chỉ lúc rảnh rỗi mới ngẫu nhiên nhắc tới hắn. Nhìn hai người giống nhau như đúc đứng gườm gườm nhìn nhau, từng suy đoán lớn mật không ngừng dâng lên trong lòng mỗi người, hô hấp cũng vì thế mà loạn. Ánh mắt của Thủy Huyền Phong nhìn thẳng, sắc mặt vốn tái nhợt trở nên càng thêm trắng bệch, thân thể suy yếu run rẩy đứng lên, mang theo vẻ mặt kinh hãi nhìn Thủy Vân Thiên, giống như gặp quỷ, không thể tin được vào hai mắt của mình. Không, không thể là hắn. Hắn rõ ràng đã điên rồi. Lại bị tỏa ma liên có thể tỏa trụ thiên địa vạn linh phong tỏa, đầu lưỡi cũng bị cắt, không thể nói chuyện. Ngày ấy Nam Hoàng Tông gặp đại kiếp nạn, hắn cũng nhất định đã chết dưới công kích của Tuyệt Thiên, không thể là hắn. Tuyệt đối không thể. Nhưng mà, Thủy Vân Lan vẫn không biện giải, chỉ chăm chú nhìn Thủy Vân Thiên, tựa hồ muốn nhìn thấu mỗi một bộ vị trên người hắn. Mà hắn, ánh mắt đó quả thật là hắn, cảm giác cũng không sai, hắn có lẽ chính là Thủy Vân Thiên không thể nói được, càng không nên xuất hiện ở đây. Đây là trời phù hộ ư? Lão tặc ngươi, hại chết gia gia của ta, hại chết nãi nãi của ta, sau khi hại phụ thân của ta lại giả trang thành tông chủ. Hôm nay, ta sẽ báo thù cho tất cả những thân nhân đã gặp độc thủ của ngươi, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thủy Vô Khuyết tiến lên một bước, đứng ở trước người Thủy Vân Thiên, vẻ mặt thường ngày đãng lười nhác đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ oán hận và dữ tợn. Hơn 20 năm gọi ngươi là phụ thân, đây là sai lầm lớn nhất trong đời ta. Nếu không phải là được người khác cứu, ta đã sai lầm cả đời rồi. Thủy Vân Lan, những thứ mà thủy gia của ta đã mất tuy rằng, không thể nào đòi lại toàn bộ trong tay ngươi, nhưng ít nhất cũng phải khiến ngươi mất đi tất cả. Thủy Mộng Thiên mắc sao hàm nộ, giữa ngón tay thon nhỏ, Thủy Ngọc chi lực cực ít sử dụng đã lặng lẽ ngưng kết. Thủy Huyền Phong cố áp chế sự khiếp sợ trong lòng, liếc Thủy Vân Lan một cái, lại phát hiện y vẫn không có dấu hiệu muốn lên tiếng, vội vàng trầm giọng hô lớn. Công chúa, thiếu chủ, các ngươi đã trưởng thành rồi, đã quá tuổi gây loạn rồi. Người giống hệt như tông chủ này các ngươi tìm được ở đâu vậy? Lập tức đuổi về đi, nếu không. Bỏ đi, người không phải của Nam Hoàng Tông tự tiện lẻn vào. Giả mạo Nam Hoàng Tông tông chủ, ai cũng đều bị phán tử tội, lập tức giết chết tại chỗ. Nếu Thủy Huyền Phong không phải võ công đã mất hết, hắn nhất định sẽ ngay lập tức xuất thủ, giết chết Thủy Vân Thiên. Thủy Huyền Phong, ngươi vội giết người diệt khẩu như vậy sao? Một tiếng cười lạnh trào phúng từ trong miệng Tà Đế phát ra, thanh âm khàn khàn đó khiến cho màng tai người ta rất khó chịu. Thủy Huyền Phong ngẩng đầu nhìn Tà Đế, cũng cười lạnh. Tà Đế, hay cho Tà Tông chi đế? Nghe đồn ngươi liên tục thi triển 4 lần hàng thần thuật, dùng sức của một người đánh bại Viêm Thiên Hùng, Viêm Đoạn Hồn, Viêm Thiên Ngạo của Bắc Đế Tông, trước đó còn hạ sát thủ giết Viêm Thiên Vân và thiếu chủ Viêm Tịch Minh, quả nhiên là uy phong bát diện. Trêu vào Bắc Đế Tông, hiện tại lại nhúng tay vào muốn khuấy đảo Nam Hoàng Tông, còn tìm một người giống tông chủ đến để làm loạn nhân tâm của chúng ta. Thủy Vân Lan là nhi tử thân sinh của ta, nó vào 20 năm trước đã phạm sai lầm lớn, đã bị nhốt vĩnh viễn rồi, lại sớm đã mất đi năng lực nói chuyện. Người này, thủ đoán của ngươi đúng là ngu xuẩn tới nực cười. Tà Đế, dã tâm của ngươi ai ai cũng biết rồi, Nam Hoàng Tông của ta cho dù hôm nay bị diệt trên tay ngươi, cũng tuyệt đối không ngươi đâu. Những lời nói của Thủy Huyền Phong cực kỳ cao minh, không hề có sơ hở khiến Nam Hoàng Tông trên dưới như sực tỉnh mộng, suy đoán lung tung trong lòng lập tức bị lòng cảnh giác thay thế. Sau một hồi xôn xao, mấy người có thực lực mạnh nhất đã vây quanh ở đám người Tà Đế, nhưng xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với thực lực đáng sợ được nghe đồn của Tà Đế, bọn họ không tùy tiện xuất thủ, trong lòng bàn tay sớm đã túa mồ hôi lạnh. Hừ, muốn chọc ngoáy Nam Hoàng Tông ta ư, trước tiên qua cửa của lão phu đã. Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành một tả một hữu đứng phía trước Tà Đế, trợn mắt lên. Đây là hai người từ nhỏ đã trung thành với Nam Hoàng Tông, cũng là hai người mà năm đó phụ thân của Thủy Vân Thiên tín nhiệm nhất. Sau khi tông chủ mới thượng nhiệm, bọn họ một bị điều tới Đại Phong Quốc, một bị điều tới Quỷ Thủy Quốc, mấy năm mới về tông một lần, nhưng trong lòng không hề có chút oán hận nào. Huyền Gia Gia, Hoàng Gia Gia, ngay cả các ngươi cũng không tin chúng ta ư. Ông ta là phụ thân của ta, còn hắn. Thật ra là Thủy Vân Lan đã giả dạng cha ta. Năm đó hại chết Gia Gia và nãi nãi của ta, lại giam giữ cha ta dưới đất hơn 20 năm. Ta và tỷ tỷ lại sao có thể lấy chuyện này ra đùa được? Thủy Vô Khuyết lớn tiếng nói. Sắc mặt của Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành hơi dịu đi, nhưng vẫn lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Vân Thiên. Thiếu chủ, nếu đúng như lời ngươi nói, hắn là tông chủ bị nhốt dưới lòng đất hơn 20 năm. Người đó rõ ràng đã bị cắt đầu lưỡi, làm sao còn nói chuyện được, thân thể hắn bị tỏa ma liên phong tỏa, tương truyền trừ Nam Hoàng chi kiếm ra. Căn bản không thể có gì có thể cắt đứt được tỏa ma liên. Còn nữa, hắn quá tỉnh táo. Vậy ngươi có thể nhận ra đây là thứ gì không? Thủy Vân Thiên đột nhiên vươn tay ra, trên lòng bàn tay là một khối ngọc trong suốt có màu lam nhạt hình kiếm. Ánh mắt của Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành chiếu xuống viên ngọc nho nhỏ đó, đồng tử co lại, đồng thời hét lên. Nam Hoàng Chi Ngọc. Cái gì? 4 chữ Nam Hoàng Chi Ngọc vừa được thốt ra, trong sảnh lập tức rối loạn, tất cả ánh mắt chiếu lên viên ngọc trong tay Thủy Vân Thiên. Nam Hoàng Chi Ngọc, vật tượng trưng mà chỉ Nam Hoàng Tông chủ mới có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khối ngọc này từ khi tông chủ đời này thượng nhiệm đã bị mất rồi, tông chủ mới tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy. Sắc mặt của Thủy Vân Lan lại tối đi một chút, sắc mặt của Thủy Huyền Phong thì càng thêm âm trầm, hai tay nắm chặt lại. Lão biết rõ tên điên bị nhốt dưới đất là Thủy Vân Thiên, nhưng ngay cả lão, lúc này cũng không thể tin được người này là Thủy Vân Thiên thật sự. Cổ tay của Thủy Vân Thiên vừa động, Nam Hoàng Chi Ngọc đã rơi vào tay Thủy Mạn Lâu, hắn thở dài một hơi, mang theo vẻ buồn bã, nói. Huyền Thúc, ta biết các ngươi nhất định đang nghi ngờ sự thật giả của nó. Là thật hay giả thì các ngươi thử một lần sẽ biết. Thấy hắn không chút do dự ném Nam Hoàng Chi Ngọc lên tay mình, dưới vẻ mặt ngưng trọng của Thủy Mạn Lâu, sắc mặt hơi có chút biến đổi. Hắn cầm Nam Hoàng Chi Ngọc, hơi quán thâu một chút Thủy Ngọc Chi Lực. Một đoàn lam quang nhu hòa từ trên Nam Hoàng Chi Ngọc phóng thích ra. Chiếu rọi mặt Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành, theo sự xuất hiện của hào quang nhu hòa này, mỗi một người của Nam Hoàng Tông ở đây đều cảm nhận được rõ ràng Thủy Ngọc Công trong cơ thể đang sôi trào và cộng hưởng, sắc mặt vẻ mặt, ánh mắt của bọn họ cũng lặng lẽ biến hóa theo sự cộng hưởng ở trong lòng này. Nam Hoàng Chi Ngọc, đúng vậy, loại cảm giác này, đó đúng là Nam Hoàng Chi Ngọc đã bị mất hơn 20 năm. Chẳng lẽ, hắn đúng là, tay phải của Thủy Vân Thiên vung tay tóm một cái, Nam Hoàng Chi Ngọc bay trở về tay hắn. Sau đó lại bỗng nhiên thả tay ra, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng keng. Nam Hoàng Chi Ngọc chạm vào Nam Hoàng Chi huyết trực hệ sẽ sinh ra cộng hưởng rất mạnh. Đồng thời sẽ kéo theo sự cộng hưởng lực lượng của người của Nam Hoàng Tông, trong vòng 100 dặm. Mà đây cũng là phương pháp tốt nhất, để Nam Hoàng Tông chủ mỗi đời mỗi khi gặp nguy kêu cứu. Vù một tiếng, một lưỡi dao không biết từ lúc nào xuất hiện trên tay phải của Thủy Vân Thiên, nhẹ nhàng rạch qua đầu ngón tay của hắn. Một giọt máu từ đầu ngón tay chảy xuống, vừa hay chạm lên Nam Hoàng Ngọc. giống như là một vụ nổ, lam mang vô cùng đậm đặc bốc lên, quang mang chói mắt quá cường liệt, hoàn toàn bao phủ cả Thủy Vân Thiên, cùng với Thủy Mộng Thiền và Thủy Vô Khuyết bên cạnh hắn vào trong. Lam quang hấp dẫn tâm thần của mỗi người, mà càng khiến cho bọn họ chấn động hơn là viêm hồn chi lực trong cơ thể bắt đầu khởi động điên cuồng như sắp nổ tung. Trong không khí vô cùng yên lặng, lam quang sau khi kéo dài mấy giây đột nhiên hoàn toàn biến mất như lúc hiện ra. Nam Hoàng Ngọc bay về lại tay của Thủy Vân Thiên. Ánh mắt của hắn xuyên qua Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành, nhìn thẳng vào Thủy Vân Lan, vô cùng âm trầm nói. Thủy Vân Lan, ngươi có dám nhỏ máu lên Nam Hoàng Ngọc không? Ngươi dám không? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thủy Vân Lan, người được bọn họ hơn 20 năm gọi là tông chủ này, im lặng một giây, hai giây, rồi ba giây. Nhưng vẫn không thấy y trả lời. Y trầm mặc, trong hoàn cảnh như thế này chẳng khác gì thừa nhận. Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành nhìn nhau, trí nhớ đồng thời quay lại 23 năm trước. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, vị thiếu chủ luôn luôn cười nói trước mặt họ phát sinh biến hóa rõ ràng, giống như là đặc biệt muốn tránh xa bọn họ, sau mấy tháng thì điều bọn họ tới nước khác. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn sau khi thành tông chủ, tính cách biến thành trầm ổn, không còn vô ưu vô lự như trước kia nữa. Xong, sau mấy tháng, cả Nam Hoàng Tông đều biết tông chủ muốn trong lúc còn sống, dùng thế lực của Nam Hoàng Tông để nắm giữ chính quyền của thiên hạ trong tay. Bọn họ thật sự là rất ngạc nhiên. Mà nay, tất cả bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Đó thật sự, chân tướng rất tàn nhẫn, khiến bọn họ trong nháy mắt cảm nhận được sự đau đớn như bị dao đâm vào tim. Thiếu chủ, đột nhiên, Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành đồng thời phát ra một tiếng hét bi thương, sau đó quỳ xuống trước mặt Thủy Vân Thiên. Là chúng ta vô năng. Không ngờ lại trơ mắt nhìn người chịu dày vò từng đấy năm, chúng ta thật sự là có lỗi với tông chủ đã mất. Huyền, Hoàng Nhị trước lão quỳ xuống trước mặt Thủy Vân Thiên. Bởi vì, bọn họ đã hoàn toàn nhận định thân phận của hắn, không còn một chút hoài nghi nào. Bọn họ gọi Thủy Vân Thiên là thiếu chủ, bởi vì 23 năm trước, bọn họ chính là đã gọi hắn như vậy. 23 năm đã trôi qua, hắn vẫn là thiếu chủ, mà người hại tông chủ và tông chủ phu nhân năm đó, thì giả mạo hắn làm tông chủ trong hơn 20 năm. Huyền, Nhị trưởng lão vừa quỳ xuống, không khí vốn đã rối loạn lập tức trở nên càng thêm rối loạn hơn. Sự xuất hiện của Nam Hoàng Chi Ngọc và phản ứng rõ ràng đó đã chứng thực thân phận của Thủy Vân Thiên. Nhưng bọn họ không thể tin được, hoặc có thể nói là không dám tiếp nhận, bọn họ hy vọng sự biện bạch của tông chủ, hy vọng hắn có thể phủ định tất cả những chứng cứ này. Nhưng cái mà bọn họ nhận được chỉ có sự trầm mặc của Thủy Vân Lan. Từ sau một câu đó của Thủy Vân Thiên, ánh mắt của y dường như dại đi, cũng không nói thêm câu nào nữa, không biết rốt cuộc là y đang nghĩ gì, hay là dưới sự trùng kích khó mà chịu đựng được vì chấn kinh và hoảng loạn, mà thất thần lạc phách. Không thể, tất cả đều là giả. Thủy Huyền Phong gầm lên một tiếng, chỉ vào tài đế, hô lớn. Huyền trưởng lão, Hoàng trưởng lão, chớ có tin chúng. Đây đều là vở kịch trướng mắt, mà tài đế bố trí ra để phá rối Nam Hoàng Tông ta, đừng trúng kế của hắn. Phong trưởng lão nói không sai. Trong sảnh, mấy người tuổi tác sấp xỉ Thủy Huyền Phong đồng thời đứng dậy. Tông chủ đã lao tâm lao lực vì Nam Hoàng Tông ta hơn 20 năm, sao có thể là giả được? Ngàn vạn lần đừng để bị quỷ kế của tà đế lừa gạt. Hả? Quỷ kế ư? Vậy ngươi giải thích việc Nam Hoàng Ngọc như thế nào? Tà đế cười lạnh nói. Hừ. Thủy Huyền Phong hừ khẽ một tiếng. Tà đế, ta không thể không khen ngươi một tiếng thần thông quảng đại, có thể chế tạo ra thứ gì đó tương tự như Nam Hoàng Ngọc. Mà thứ này chẳng những có hình dáng tương tự, mà còn có thể cộng hưởng với máu của kẻ giả mạo tông chủ, còn dẫn tới sự cộng hưởng của Thủy Ngọc Công của Nam Hoàng Tông ta. Tà đế, để có thể làm ra thứ này, ngươi đã tốn bao nhiêu tâm tư? Những lời nói này của Thủy Huyền Phong ngượng ép vô cùng, lại lập tức khiến cho những người của Nam Hoàng Tông vốn không muốn tin vào sự thật kinh người này lại càng lung lay hơn. Tà đế cười to một tiếng, mắt bắn ra quang mang, chiếu thẳng vào hai mắt của Thủy Huyền Phong. Thủy Huyền Phong, Thủy Ngọc Công của ngươi đã bị phế. Nhưng bản lĩnh nói láo thì lại vẫn không kém đi chút nào. Năm đó, con trai của ngươi vì Thủy Phù Nhi được gả cho Thủy Vân Thiên, yêu quá thành cuồng, làm ra chuyện táng tận lương tâm. Đồng thời vì để kiềm chế Thủy Phù Nhi, không cho Thủy Phù Nhi tự tử vì tình, cho nên không dồn Thủy Vân Thiên vào chỗ chết. Không thể không nói, đây là quyết định sai lầm nhất của các ngươi trong đời này. Các ngươi nhất định cho rằng, hắn vào lúc tuyệt thiên tiêu diệt nơi hạch tâm của các ngươi đã chết rồi phải không? Rất đáng tiếc, hắn lại không chết. Khi ta tới nơi, hắn vẫn bị nhốt trong lồng sắt. Càng không may là, trên người hắn còn mang theo Nam Hoàng Ngọc chứng minh thân phận của hắn. Thủy Huyền Phong mắt híp lại, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Lão vừa cười vừa chỉ vào tà đế rồi quát to. Nực cười, đúng là nực cười. Tà đế, uổng cho ngươi hao tổn tâm cơ, hôm nay đừng hòng được như ước nguyện. Lồng sắt ư. Toàn Nam Hoàng Tông của toàn trên dưới đều biết, thứ nhốt Thủy Vân Thiên căn bản không phải là lồng sắt gì cả. Câu cuối cùng của lão vừa thoát khỏi miệng, người trong sảnh toàn bộ biến sắc. Ồ, không phải là lồng sắt ư? Thanh âm bình thản của Tà Đế mang theo chút ý lạnh. Hừ, Thủy Huyền Phong cười lạnh nói. Năm đó, khi chúng ta khóa Thủy Vân Thiên rõ ràng đã dùng tỏa ma liên, 23 năm chưa từng thay đổi. Chỉ một cái lồng sắt, làm sao có thể? Thủy Huyền Phong mới nói được một nửa, vẻ mặt lập tức cứng đờ, đối diện với lão là một đôi mắt tử khí trầm trầm, lại mang theo vẻ chấn kinh và đau lòng. Thì ra Thủy Vân Thiên là, bị các ngươi dùng tỏa ma liên khóa 23 năm. Vậy người 23 năm qua làm tông chủ của các ngươi là ai? Tà Đế vân tay ra chỉ về phía Thủy Vân Lan đang đứng yên như người chết. Lời nói của Thủy Huyền Phong không nghi ngờ gì nữa, trong vô thức đã chính miệng thừa nhận năm đó đã hại Thủy Vân Thiên, khi lão từ bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị, và từng ánh mắt không thể tin nổi giật mình tỉnh dậy, lập tức đầu như bị đập một gậy, triệt để ngây ra đó. Còn gì để cãi nữa khi chính mình đã tự thừa nhận? Thủy Huyền Phong, ngươi còn gì để nói nữa? 23 năm trước, ta đã cảm thấy có chút kỳ lạ, thì ra, năm đó các ngươi không ngờ đã hại chết lại còn giày vò thiếu chủ 23 năm. Chúng ta toàn tông trên dưới cho tới hôm nay mới biết được chân tướng, các ngươi độc lắm. Thủy Mạn Thành xoay người lại, trợn mắt lườm Thủy Huyền Phong và Thủy Vân Lan sắc mặt đã tối sầm, cắn chặt răng, song quyền nắm chặt lại, lửa giận trong mắt giống như tùy thời có thể trực tiếp phun trào. Thủy Vân Thiên bỗng nhiên xuất hiện này đã vạch trần chân tướng tàn khốc, khiến cho lòng họ sôi sục nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại hối hận, thù hận đến tận xương tủy, nhưng lại không hề có cảm giác thoải mái và giải thoái khi biết rõ chân tướng. Bởi vì tông chủ năm đó và tông chủ phu nhân đã chết, không thể nào sống lại, và thiếu chủ cũng chịu sự giày vò 23 năm. Bọn họ thì lại một mực coi hắn thành một tên phạm sai lầm đáng phải chết, coi thành một kẻ điên, và lại trung thành với một tên đã hại cả nhà tông chủ. Đây là sự mỉa mai và bi ai cỡ nào chứ? Loại mỉa mai và bi ai này, khiến không biết bao nhiêu người của Nam Hoàng Tông đang vô cùng khiếp sợ đột nhiên sinh ra cảm giác oán hận phức tạp. Tông chủ này không ngờ lại là giả. Thủy Huyền Phong, chẳng trách mấy năm nay quan hệ của ngươi và tông chủ lại luôn rất dị thương, thì ra hắn chính là con trai ruột của ngươi. Vì vị trí tông chủ, các ngươi không ngờ lại làm ra việc táng tận lương tâm như vậy. Các ngươi làm sao còn xứng với Nam Hoàng Tông? Không cần phải nhiều lời, Thủy Huyền Phong đã chính miệng thừa nhận, tông chủ này chắc cũng biến rào biện chỉ phí công cho nên đã thừa nhận rồi, trước tiên bắt chúng lại đã rồi tính. Bất kể bọn chúng là ai, đại tội sát hại tông chủ, cho dù là đã cách 10 năm trăm năm cũng phải chịu sự chế tài tàn nhẫn nhất. Trong tiếng xô xao, Thủy Vân Lan vẫn khoai thai ngồi trên tạo ỷ, cầm chén trà trong tay, lặng lẽ nhấp một ngụm trà đã lạnh. Động tác rất thản nhiên, không hề nhìn ra một chút vẻ bối rối nào. Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành nhìn nhau gật đầu, đồng thời quay trở lại đứng trước mặt Thủy Vân Lan và Thủy Huyền Phong, lại nghe ba giọng nói già nua đồng thời vang lên. Chậm đã! Ba lão già đức cao vọng trọng trong Nam Hoàng Tông tiến lên trước, người đứng giữa giơ tay, nghiêm nghị nói. Trước tiên nghe ta nói một lời đã. Son hỏi, vị tông chủ này trong hơn 20 năm qua đã từng làm chuyện gì có lỗi với Nam Hoàng Tông chưa? Mà tông chủ trong những năm sau khi thượng vị, những ngày tháng của các vị ở trong Nam Hoàng Tông có thuận lòng không? Có khó khăn không? Ai có gan đứng ra phủ nhận sự lao tâm tận lực, hùng tài vĩ lực của tông chủ trong những năm nay? Nực cười, đúng là nực cười, tên tông chủ giả mạo này, trong những năm nay quả thực không gây chuyện hoại hại cho Nam Hoàng Tông. Nhưng, Thủy Tự Tại, ngươi không thể chỉ dựa vào điểm này, để xóa đi đại tội to bằng trời đã giết hại tông chủ, ra hại thiếu chủ của hắn được. Những lời nói của ngươi cũng không khỏi quá nực cười rồi. Thủy Mạn Thành chỉ vào Thủy Vân Lan, trợn mắt nói. Không sai. Ta đích xác là đang bất bình thay cho tông chủ. Tông chủ tuy rằng đã phạm sai lầm lớn, nhưng tông chủ vào hơn 20 năm trước còn quá trẻ, đang là lúc huyết khí phương cương, ở vào tuổi dễ xung động, cho nên đã phạm phải sai lầm lớn. Mà trong những năm nay, tông chủ đã vì tông của ta mà dốc hết tâm huyết, chẳng lẽ tất cả những gì mà người làm trong những năm nay không đủ để xóa đi cái sai xung động năm xưa? Mà lúc này lại chính là thời kỳ mà Nam Hoàng Tông của ta gặp phải đại nạn chưa từng có, toàn tông chúng ta trên dưới mỗi người đều mong mỏi tông chủ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cảnh này, vào lúc này mà lại đi truy cứu sai lầm năm đó của tông chủ. Nam Hoàng Tông vốn đã lòng người hoảng sợ nhất định sẽ lòng người đại loạn. Thủy Tự Tại không chút né tránh nhìn thẳng vào lão, chính nghĩa lẫm thiên nói. Mỗi một câu của lão đều nhắm đúng vào chỗ mấu chốt, những lời này đã khiến trong lòng người của Nam Hoàng Tông đang phẫn hận điền ưng bất giác nảy sinh cộng hưởng. Những gì mà lão nói quá thật không có một câu hư ngôn nào. Thủy Mạn Lâu lại không hề bị lay động, bất kể là dùng phương thức gì để bổ cứu, hoặc là dùng lý do gì, lão đều không thể tha thứ cho tội nguyệt này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão cười lạnh nói. Rất tốt, nói tiếp đi, để ta xem ngươi còn có thể nói gì được nữa nào. Thủy Tự Tại híp mắt lại, liếc sang bên cạnh, chỉ vào Thủy Vân Thiên sắc mặt đang âm trầm tới đáng sợ, lão lạnh lùng nói. Bất luận tông chủ năm đó đã từng phạm phải đại tội gì, nhưng ai có thể phủ nhận sự tận tâm của tông chủ đối với Nam Hoàng Tông ta. Mà hắn, cho dù hắn thật sự là Thủy Vân Thiên, thiếu chủ năm đó, hiện giờ lại cấu kết với Tà Đế. Hừ, dã tâm của Tà Đế ngay cả người qua đường cũng biết, hắn và Tà Đế cấu kết xâm nhập Nam Hoàng Tông ta rõ ràng là vì thù riêng. Nói không chừng sau khi báo thù, sẽ chuẩn bị chắp tay dâng cả Nam Hoàng Tông cho hắn. Ngươi không cần phải nói nữa. Nằm ngoài dự kiến của mọi người, người lên tiếng ngắt lời Thủy Tự Tại không ngờ lại là Thủy Vân Lan, mà lão đang ra sức bảo vệ, lạnh lùng nói. Người năm đó liên hệ với Bắc Đế Tông, lấy được Thủy Viêm Tiêu Giao Tán chính là ngươi, nếu nói tới cấu kết, người khác trước tiên cấu kết với người khác để hại người trong tông là chúng ta. Những người năm đó trừ mấy người chúng ta ra thì đều đã chết dưới tay Tuyệt Thiên rồi, đây cũng coi như là báo ứng. Không ai ngờ được những lời này lại được phát ra từ trong miệng của Thủy Vân Lan. Y rất bình tĩnh tới quái dị. Mà lời nói của y không nghi ngờ gì nữa đã hoàn toàn thừa nhận tất cả sai lầm mà mình đã phạm phải. Không ai biết được y lúc này đang nghĩ gì. Là từ bỏ kiên trì mà tìm sự giải thoát trong tâm linh, hay là sự hối hận trong mấy chục năm đã khiến y không muốn khóa tất cả ở trong lòng nữa. Sắc mặt của Thủy Tự Tại lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Những ánh mắt đang nhìn lão cũng biết thành lạnh lẽo, bên trong chứa đứng sự kinh ngạc và mỉa mai. Lão tựa hồ như muốn biện giải gì đó, nhưng môi run run, không nói được gì. Sau những lời vừa rồi của biện giải, dĩ nhiên đã quyết định kết cục của lão, có tranh biện nữa thì cũng phí công. Tà Đế lạnh lùng nhìn Thủy Vân Lan, trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Thủy Vân Lan từ lúc ban đầu vẫn bảo trì trầm mặc, nhưng hành động này của y lại nằm ngoại dự liệu của mọi người, thật sự cũng chính là phương pháp tốt nhất để y bảo hệ mình. Nhưng đáng tiếc, một nụ cười lạnh phát ra trên khóe miệng Tà Đế, hắn bồng bềnh trên không trung, dùng giọng khàn khàn nói. Thủy Vân Thiên, bản đế hôm nay chỉ dẫn người tới đây, việc riêng của các ngươi, bản đế không nhúng tay vào. Nhưng bản đế cũng tuyệt đối không cho phép ai được nhúng tay vào việc riêng của ngươi. Ngươi muốn làm gì, hiện tại bắt đầu làm đi. Nếu ai dám nhúng tay, vô luận là ai, bản đế cũng sẽ khiến hắn tan xương nát thịt. Mấy câu nói bình thản lại giống như mang theo gió lạnh thổi qua, khiến người ta phải run rẩy. Tà Đế hung tàn vô tình, và ba đại cao thủ của Bắc Đế Tông mà hắn đánh bại cũng vô cùng cường đại. Lời nói của hắn như một hòn đá lớn đè vào lòng mọi người, nhất thời không ai dám lên tiếng. Thủy Vân Thiên khẽ gật đầu với Tà Đế, chậm rãi bước lên phía trước, đẩy Thủy Mạn Lâu và Thủy Mạn Thành ra, đi tới trước người Thủy Vân Lan. Một nụ cười lạnh lẽo vừa tàn nhẫn vừa giống như chút được gánh nặng hiện ra trên mặt hắn. Thủy Vân Lan, ngươi hại cả nhà ta, nhưng ngươi giả dạng ta làm tông chủ trong mấy chục năm nay quả thật là, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Nam Hoàng Tông. Đây đúng là việc riêng của hai chúng ta. Nếu đã là việc riêng, vậy ngươi có gan đánh một trận sinh tử với ta, sống chết để trời định đoạt không? Ngươi nếu có thể lấy mạng ta, ngươi vẫn sẽ là tông chủ của Nam Hoàng Tông, nếu ta thắng. Thủy Vân Thiên dừng lời ở đây, không nói tiếp. Nếu hắn thắng thì nên xử trí Thủy Vân Lan như thế nào, hắn cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới. Bởi vì sự thù hận đè nén trong những năm nay thật sự là quá trầm trọng, bất kể là phương pháp tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể phát tiết ra hết được nỗi phẫn hận trong lòng hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.